Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 51. Lòng tôi nói cái quái gì mà lộn xộn quá vậy, vỗ vỗ anh ta một cái, rồi kéo anh ta dậy. Hai người vung châm sắt ra tách ra đâm vào trong khe hở bên hai bên quan tài, trước tiên cậy bung đinh sắt đóng quan, sau đó hít sâu một hơi thật cẩn thận nặng nề đẩy nắp quan tài qua một bên. Lúc nắp quan tài rơi xuống đất, toàn bộ sàn gác đều bị chấn động. Chúng tôi che miệng mũi quạt đi cho bụi, liền thấy bên trong quan tài có một lớp gì đó giống như sợi bông vậy. Tôi dùng châm sắt gảy một chút, phát hiện đó là một loại nấm mô kỳ quái, giống như là trên mạng nhện dính đầy sợi bông màu trắng vậy. Bàn tử dùng thiết thứ đẩy lớp này ra, để lộ ra thi thể bên trong. Thi thể đã hoàn toàn thối rữa, chỉ còn lại một khối bạch cốt, bốn phía có một chút đồ tuấn táng, số lượng rất ít, đều bị bọc trong cái loại sợi bông kỳ quái này. Bàn tử dùng châm sắt mới một món ra, phát hiện đó chính là một thanh truy thủ nhỏ. Vỏ truy thủ đã hoàn toàn nát vụn giống như một chiếc bánh bát bảo quế hoa, bảo thạch bên trên tựa như màu đỏ anh đào và màu xanh của nho khô. Tôi cầm truy thủ rút ra, liền phát hiện đây là một thanh hắc kim đoạn đao, so với thanh đao của muộn du bình thì có hơi ngắn tạo hình khác nhau. Ánh sáng đèn chiếu xuống làm thanh đao phát ra hắc quang có vẻ vô cùng sắc bén. Chuôi đao cũng đã mục thật sự nghiêm trọng, tôi cầm lưới đao, gõ chuôi đao lên nắp quan tài, làm cho những mảnh vụn trên mặt rơi xuống, khi chỉ còn lại một ít mảnh vụn, vừa định ném nó trả về quan tài. Bàn tử lập tức ngăn lại nói cậu làm sao thế vậy, rất là vất vả mới có ít đồ, vậy mà còn kén chọn nữa. Mang theo đi ra ngoài rồi làm lại một cái chuôi mới, làm quà mừng sinh nhật cho tiểu ca cũng được mà. Con mẹ nó, anh biết sinh nhật anh ấy lúc nào hả? Tôi nói. Bàn tử lấy lại hắc kim đoạn đao, gói kỹ bỏ vào trong túi đeo lưng, nói không chừng cậu ấy ngay cả sinh nhật là cái gì cũng không biết. Tùy tiện tìm một ngày đẹp trời nào đó, nói với cậu ấy là đã tới sinh nhật rồi, với tính cách của cậu ấy, cũng sẽ không hỏi sinh nhật là cái gì đâu. Cũng phải, đúng là một cách hay, lòng tôi nói. Không biết trên thế giới có ngày lễ cho người câm điếc hay không, anh ấy có một mình như vậy cũng buồn, chắc là tổ chức sinh nhật như vậy mới coi là đúng với tình hình. Tôi nghĩ đến cảnh tượng muộn du bình thổi nến sinh nhật liền cảm thấy lạnh cả người, giống như nhìn ruột thổi đèn vậy, lập tức không dám suy nghĩ nhiều nữa. Bàn tử mới thêm vài cái, phát hiện những món đồ khác đều đã giữa nát thành đống. Mắng một tiếng Trương gia cũng không giàu có gì, quà gặp mặt như vậy quả thực làm mất mặt tiểu ca mà. Trương gia chủ trương trên hết là thực lực, không chú trọng tiền tài. Tôi nói theo Mộ Chí Minh là có thể nhìn ra, người Trương gia là lợi dụng chính ưu thế gia tộc đổ đấu của mình để lấy được quyền lực và bảo hộ đại gia tộc. Ở trong dòng Trường Hà lịch sử Trung Quốc, có tiền tài là vô dụng. Bàn tử lấy ba điếu thuốc cầm trở về thổi rơi cho bụi ở cán thuốc, đem mấy hơi cuối cùng hút hết. Tôi hỏi anh ấy gì chứ, anh ta nói đồ đạc đều đã mục nát ra thành như vậy rồi, như vậy cũng sẽ không có ý kiến gì đâu, bởi điều này cũng không làm con ma nghèo này tốn kém cái gì. Tôi nói anh như vậy có khác nào con buôn chứ. Bàn tử liền cười hắc hắc. Hút thuốc xong, anh ấy lại dùng châm sắt đâm tới gãy những xương cốt này. Chúng tôi tìm được tay trái của thi thể, trong đó có hai đốt xương ngón tay rất dài. Tôi là lần đầu tiên thấy được đầy đủ xương của loại ngón tay rất dài này. Xương ở trên các đốt ngón tay có rất nhiều vết thương, tất nhiên, muốn luyện thành ngón tay như vậy quá trình chắc là vô cùng thống khổ. Đồng thời tôi cũng phát hiện, người này rất nhiều đốt ngón tay rất lớn. Nói ví dụ như bả vai, cổ tay, xương đều phát triển hết sức kỳ lạ. Bàn tử nói, đây là di chứng của xúc cốt công. Luyện xúc cốt công cần rất nhiều thời gian, đòi hỏi phải tháo rời các khớp ngón tay, nhiều lần rút cốt nhất định sẽ dẫn tới có thói quen chật khớp. Muốn khắc phục được loại thói quen chật khớp này, nhất định phải một mình rèn luyện các đốt ngón tay này thật nhiều để nó trở thành đặc thù của cơ thể. Nhưng những cơ thể này rất khó để huấn luyện, trong vài năm có thể cũng không có tiến triển được bao nhiêu. Có một số cơ bắp cũng chính là làm bó lại bên lớn bên nhỏ như trăng lưới liềm đầu tháng vậy, rõ ràng là muốn luyện thành một trái chuối tiêu, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Bàn tử nói anh ấy trước kia cũng có cơ hội rèn luyện công phu kia, anh ấy được một cao nhân nói xương cốt, anh ấy thật sự rất thích hợp học xúc cốt công. Bàn tử đi luyện một ngày, liền túm sư phụ đánh cho một trận, rồi chạy đi về. Ở trên xương đầu của cổ thi thể, tôi nhìn thấy hai vết đạn, thực sự không theo luật lệ nào cả, hẳn là đạn hạt sắt. Đạn cùng đi xuyên qua vào một chỗ, nhưng mà không có đi xuyên ra, bởi vậy đạn hạt sắt hẳn là ở rất gần mà bắn vào mở ngoặc tròn, nếu xa hơn một chút, sẽ có rất là nhiều lỗ thủng lớn nhỏ như hạt mè, đạn hạt sắt ở lại trong đầu. Vị tiền bối này lúc chết khẳng định khá là thống khổ. Cho dù người Trương gia có lợi hại hơn nữa, nhưng gặp phải súng ốm vẫn là hết cách. Chúng tôi cảm thấy không còn manh mối gì nữa, đã định sẽ đẩy nắp quan lên lại. Lúc nâng lên, tôi thấy bên dưới nắp quan vẫn có khắc rất nhiều văn tự. Chúng tôi lật qua lại, liền phát hiện đó là một bản gia phả đơn giản, toàn thể cha mẹ đều có tên, con cái của họ đều có. Làm cho tôi cảm thấy kỳ quái là, cha mẹ người này đều là họ Trương, anh ta có hai con trai, một người trong đó đã lấy vợ, mà người con dâu này cũng họ Trương, hai cô gái xuất giá, chồng họ đều là họ Trương. Anh có cảm thấy có cái gì kỳ quặc không? Tôi hỏi bàn tử. Cậu nói người này là bao nhiêu tuổi thời mới chết hả? Bàn tử nói có bốn đứa con nha, mẹ nó quá là lợi hại. Quy chế phân biệt cấp bậc của xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại, mục đích chủ yếu chính là gia tăng nhân số, mở rộng thế lực gia tộc. Anh ta có thể là đã bắt đầu sinh sản từ rất sớm. Tôi nói, hơn nữa người Trương gia tuổi thọ lại rất dài, nếu bọn họ muốn sinh, sinh xong một đội bóng đá vẫn khỏe như vâm. Nhưng tôi nói kỳ quái không phải điểm này. Nói xong tôi đem toàn bộ dòng họ chỉ cho anh ấy xem. Có thể là đổi họ không? Tôi lắc đầu, gần như có thể khẳng định đây là hôn nhân trong tộc. Trương gia là một gia tộc khép kín, bọn họ không cùng ngoại tộc có hôn nhân qua lại. Chúng tôi một lần nữa đóng nắp quan lại, đóng đinh sắt vào. Tôi nói tôi muốn đi tới phòng kế tiếp, những mộ chí minh này tương đối quan trọng, tôi muốn xem kỹ một chút. Nhất định là có thể thu được thêm nhiều tin tức hơn. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 52. Khi biết chỗ này không có bụi độc, bàn tử lớn lối hơn rất nhiều, đi tới phòng kế bên liền một cước đá cửa đi vào. Tình hình trong phòng bên cạnh gần như giống với phòng này, chỉ có hình dạng quan tài khác nhau, chính xác là cỗ quan tài này nhỏ hơn chút. Trên quan tài có một số hoa sơn nước sơn kim sắc rất khó nhìn ra, hình như đây là một vị nữ nhân. Tôi không để ý đến, tiếp tục nhìn Mộ Chí Minh, phát hiện phán đoán của tôi là sai lầm, trong quan tài này lại là nam nhân. Người này tên Trương Thủy Sơn, cũng là thuộc chi kỳ bàn Trương này, tôi xem qua ghi chép cuộc đời một chút. Phát hiện ông ta cùng với vị phòng kế bên chúng tôi thấy cơ bản giống nhau, chắc là hy sinh trong cùng một trận chiến cho nên nhập liệm ở gần nhau. Chỉ khác một chút là, cha mẹ ông ta không nổi danh như người ở bên kia, chính vì phát lăng một tòa giỏi về kinh doanh mà nhận được sự đãi ngộ giống nhau. Trong rất nhiều chi tiết tôi có thể nhìn ra rằng Trương Thủy Sơn này tính cách cũng chẳng hề giống với người kia. Người kia tính cách quy củ truyền thống, còn Trương Thủy Sơn dường như đã từng đọc qua rất nhiều sách nước ngoài, hiểu rõ đạo lý, nếu vì văn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Trương, nên suy nghĩ có vẻ tiến bộ nhất phái, hơn nữa phong cách viết văn vô cùng chính xác. Bàn tử nói, những người này chắc hẳn đều là hy sinh ở cùng một trận chiến. Tôi muốn tìm thêm manh mối mới. Hay là đi xa một chút, may ra sẽ thấy được thứ gì đó mới mẻ hơn. Tôi nghĩ như thế, vì vậy hai người đi ra ngoài, một mạch tiến vào hành lang đi lên phía trước. Vốn là tôi định đi hơn nửa tòa lâu rồi tính tiếp, vì thông thường trong một trận chiến nếu có sử dụng súng đạn, chết mười mấy người là điều rất bình thường. Thế nhưng mới đi được khoảng 16-17 mét, tôi và bàn tử ngay lập tức dừng lại. Bỗng nhiên chúng tôi nhìn ra, ở giữa đoạn hành lang đang đi, có một gian phòng cửa bị mở ra. Tất nhiên không phải là do chúng tôi mở ra. Chúng tôi lấy đèn pin chiếu tới, liền thấy cánh cửa này vô cùng lớn, so với mấy phòng bên cạnh phải to hơn gấp 3 lần, đồ trang trí trong phòng cũng hoàn toàn khác. Soi đèn vào trong thì thấy bên trong có một cỗ quan tài thật lớn cũng đã bị mở ra, hơn nữa không giống như chúng tôi đẩy nắp quan tài lại. Nắp quan tài còn nằm nguyên trên mặt sàn. Tình huống gì đây? Bàn tử nhìn tôi, nhóm của tiểu ca đã tới chỗ này sao? Tôi lắc đầu, chỉ có thể khẳng định người trong cỗ quan tài này hoàn toàn khác với những người kia. Anh nhìn mộ thất này đi, nhất định là phòng dành cho người đứng đầu gia tộc. Chúng tôi bước vào trong, tôi chiếu đèn lên mặt sàn liền phát hiện không phải thế. Trên mặt sàn không có dấu chân, hơn nữa chốt cửa bị mở cũng đã rất cũ, vết nứt bị đạp vào cũng bị mục tương đối nhiều. Bên trên quan tài và dọc theo ra bên ngoài tất cả đều là tro bụi, trong phòng bố trí rất nhiều lư hương, vây quanh trong mộ thất cũng toàn là tro bụi. Cánh cửa này đã bị mở ra thời gian rất lâu rồi, thời gian quan tài bị mở ra cũng tương đối dài. Nhìn độ dày của lớp tro bụi thì ít nhất cũng phải mười mấy năm. Xem ra, lúc trước đã có người đi tới nơi này sớm hơn chúng ta, nhưng không phải là nhóm tiểu ca. Chính là lần đưa tang cuối cùng sao? Con mẹ nó, chẳng nhẽ đưa tang xong nhân tiện đạo mộ luôn ư? Như vậy chẳng phải sẽ tổ tông người ta giận tới điên lên được ấy sao? Tôi nói, không thể nào là đưa tang, đây là trộm mộ. Cái dơ quy quy, e cơ, hơ, anh em chúng ta cứ hò hét ngạo mạn lên, rồi tùy tiện tìm một cái gì đó rồi mang đi ra ngoài, cũng làm uy chấn nhân tài kiệt xuất giới trộm mộ toàn cầu. Bàn ra tôi có khi lại được giới đổ đấu xưng là phì vương tử. Mấy người chúng ta đi tới được chỗ này, mẹ nó cũng đã vất vả như vậy, mẹ nó còn chưa rõ có bao nhiêu người sống chết thế nào, chẳng lẽ có bọn nào so với chúng ta còn lợi hại hơn? Tưởng nhân ảnh không phải đã nói rồi sao? Lúc ấy bọn họ có rất nhiều người đã đi vào bên trong cổ lâu, nhưng đã chết hết ở trong, có khả năng quan tài này chính là do nhóm người kia mở ra. Đó cũng là chuyện của 30 năm trước. Bọn họ không phải là đội ngũ đến để đưa tang sao, làm sao mà còn thuận tiện trộm đồ bồi táng chứ? Tôi nói những người đó ban đầu đều xuất thân là từ trộm mộ tạc ra. Nhưng có người tố chất không cao, chuyện mượn gió bẻ măng cũng có khả năng rất cao. Hơn nữa vào lúc đó đấu tranh quá kịch liệt, đám người kia đi vào trong cổ lâu, có khi còn có mục đích gì đó, tưởng nhân ảnh có lẽ cũng không biết, hoặc là không muốn nói, nhưng mà ngay dưới tình thế lúc đó, chuyện gì cũng đều có khả năng hết. Tôi tiện tay chiếu đèn hướng vào trong quan tài. Trong cỗ quan tài to lớn này là một bộ hài cốt. Hoàn toàn bị tro bụi bao trùm lên, tình trạng này và tình trạng thấy được đằng trước không khác biệt lắm. Tôi quay đầu nhìn lên tường, xem tên người này. Tên nổi tiếng lợi hại này rốt cuộc là ai? Nhìn thoáng qua, tôi liền sửng sốt một chút, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi, lại tiếp tục đi tới gần hơn để nhìn, tôi thấy được ba chữ quen thuộc. Trương Khởi Linh. Đây là quan tài của tiểu ca à? Bàn tử nói. Hóa ra tiểu ca chính là một đại bánh tôm. Đừng nói linh tinh. Tôi nói, lập tức cầm đèn dơ lên tỉ mỉ quan sát văn tự phía sau. Việc này nhất định có gì đó kỳ quái, không thể đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài như vậy được. Mới đọc vài hàng, tôi liền hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi thấy được trong đó có hai chữ vô cùng quan trọng tuyển chọn. Người này ở thời điểm 19 tuổi đã được chọn làm Trương Khởi Linh, tôi sửng sốt một chút, ý thức được thì ra cái tên Trương Khởi Linh không phải một cái tên đơn thuần, mà là một danh hiệu. Thế nhưng cái danh hiệu này hiển nhiên liền biến thành tên gọi của người này, giống như tên gọi của Thành Các Tư Hãn vậy. Ban đầu vốn gọi là Thiết Mộc Chân. Con bà nó bàn tử nói, như vậy cái tên Trương Khởi Linh này còn là một quan hàm sao? Trương Khởi Linh, nếu như chỉ nhìn vào một mình nó thôi thì quả thực tên gọi này còn có một ý nghĩa khác. Chỉ Trương Khởi Linh trừ bỏ ý nghĩa là linh hồn người chết, vận chuyển linh cứu đi chôn cất. Trương gia là một gia tộc đổ đấu thế gia. Trương Khởi Linh này có lẽ là tên gọi khác của một chức vị tương đối quan trọng. Tôi nói, nếu là vận chuyển linh cứu xuống mộ, thì đó không phải là công việc của trộm mộ tặc, mà phải là nhiệm vụ của đội ngũ đưa ma nhập liệm. Cái chức vị tên Trương Khởi Linh này có thể chính là người chuyên tổ chức nhập liệm cho những người trong gia tộc vào Trương gia lâu không? Tôi gật đầu. Đây là một phát hiện rất lớn, hơn nữa nhìn vào kích cỡ của mộ thất này, Trương Khởi Linh này đúng là một chức vị tương đối quan trọng. Cho nên nơi này mới có thể xa hoa như vậy, to lớn như vậy. Chúng tôi đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài. Hài cốt bên trong quan tài vì đã bị lộ ra, rất nhiều bộ phận đã thành giữa nát thành bột phấn. Trong quan tài còn có một số thứ giống như sợi bông vậy. Bàn tử đẩy những thứ kia ra, muốn nhìn đồ bồi táng trong quan tài một chút. Đồ bồi táng ở bên dưới thi thể. Thi thể phía dưới chăn bông nhìn qua thì vô cùng ngay ngắn, chỉ có một góc là đã từng bị lục lọi. Chúng tôi đem phần xương cốt bị bể nát của thi thể rời một bên, cầm tấm chăn bông đã mục nát xốc lên, liền thấy được hơn 10 món đồ tuấn táng sắp xếp chỉnh tề ở bên dưới. Có đủ loại ngọc bội, hai món đã bị vỡ nát chỉ e không có cách nào phân biệt được nó thuộc loại đồ nào qua lớp vỏ ngoài được. Ngoài ra ở ba vị trí khác, chúng tôi thấy được dấu vết còn lại của đồ vật đặt ở đó, nhưng món đồ này đã bị người khác cầm đi. Thật sự là hành vi của trộm mộ tặc. Tôi nói, một mặt cầm lấy một sâu chuối mật sáp đeo tay. Đây là một sâu chuối mật sáp chỉ vàng cổ, niên đại rất lâu đời, đã biến thành màu đen. Tôi vừa thấy liền biết thứ này hiển nhiên là đến từ Tây Tạng, vô giá. Nhưng mà, vì sao chỉ tìm kiếm mấy thứ này? Sâu chuối mật sáp cổ này đáng giá ít nhất là một chiếc xe Việt giã tân tiến nhất. Bàn tử nhận lấy, nhìn, rồi trực tiếp đeo lên tay mình không biết nhìn hàng thôi nói xong hôn một cái. Ngoan nha, đừng buồn lòng nữa, những người đó không biết nhìn hàng, bàn ra ta đến thương ngươi. Anh đã không còn cảm thấy chút ghê tởm nào nữa sao? Tôi nói. Tôi lại lấy ra một chuỗi vòng cổ mã não trong mấy món đồ tuấn táng được sắp xếp chỉnh tề. Vòng cổ cứ 3 viên mã não thì cách 1 viên san hô cổ, vật này cũng là đến từ bên Tây Tạng. Xem ra Trương Khởi Linh này chắc là trước đây có vài người ở Tây Tạng qua lại thăm hỏi. Những vật này ở thời điểm đó đều là lễ vật tương đối quý giá. Bàn tử cứ nhận lấy như bình thường. Tôi nói chuối hạt châu này, nhìn qua mặt mã não kể cả số lượng và tỷ lệ đều xếp vào hàng thượng phẩm, giá trị cũng tương đối cao. Hơn nữa anh xem này, những viên san hô này bên trên đều có ẩn dấu những văn tự được khắc lên rất tỉ mỉ, có thể là nói về lai lịch của chuối hạt châu này, như vậy thực tế giá trị có khả năng tăng lên rất cao. Mấy thứ như vậy hoàn toàn không có bị lấy đi, bọn họ rốt cuộc là lấy cái gì đi vậy? Tôi nghĩ là có thể người biết nhìn hàng như anh em mình khẳng định không nhiều lắm đâu. Hoặc là bọn họ lấy đi ba thứ đó, giá trị so với mấy cái này chắc phải là cao hơn gấp mấy lần. Lấy một cách là ăn được mấy đời. Bàn tử nói. Tôi nhìn lại dấu vết lưu lại trên lớp chăn bông của ba món đồ bị lấy đi. Trong đó có hai cái tôi vừa thấy liền biết. Đó là hai cái vòng. Đó là hai cái vòng, một lớn một nhỏ, cái lớn thì to bằng cỡ cái đĩa, cái nhỏ thì bằng cái gạt tàn thuốc. Bàn tử khoa tay múa chân một hồi là ngọc sao? Tôi lắc đầu không biết, nhưng mà nếu là vòng ngọc này trừ phi phẩm chất của ngọc phải vô cùng tốt, nếu không tuyệt đối giá sẽ không quá đắt. ở thời đại của nhóm người dụng nhân ảnh thì lại phải càng như vậy. Bởi vì chiếc vòng ngọc cổ này thủy quá cao, vào những năm đó giá cả của ngọc thạch có lẽ chỉ bằng một phần vạn so với bây giờ. Cho nên, nếu bắt đầu suy đoán đơn giản từ giá trị tiền tài ra, tôi cảm thấy cái này không phải là cổ ngọc, mà hẳn là ở thời đại đó vật này vô cùng quý giá. Ngoại trừ vòng ngọc ra còn có cái gì có hình dạng này vậy, bàn tử nói, chẳng lẽ là đồ sứ? Tôi thở dài, đành lòng phải nhìn hình dạng của dấu ấm để lại của vật đó kỹ hơn. Bàn tử cũng giống như tôi, nhìn một chút, bỗng nhiên anh ấy nói, Thiên Chân, cậu có cảm thấy cái dấu dài dài này có phải có điểm nhìn quen mắt không? Tôi sờ sờ cằm, giống như anh ấy nói đúng là cái dấu này làm cho tôi có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ ra được đó rốt cuộc là cái gì. Vậy anh cảm thấy nó giống với cái gì? Nhìn nửa ngày, tôi hỏi anh ta. Anh ấy dường như có manh mối, thế nhưng không nắm bắt được chi tiết, đứng ở đó u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ thời gian rất lâu. Bỗng nhiên anh ấy đập một cái gió to. Tôi ngẩng đầu. Anh ta múa may một hồi, nói đao, đao, hắc kim cổ đao. Tôi cũng giật nảy một cái, trong đầu càng không ngừng đem hình ảnh thần binh kia bổ sung thêm rồi đảo ngược lại. Chậm rãi, tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng thật là hắc kim cổ đao, dài ngắn và độ rộng đều tương đương giống nhau. Tôi nói, mẹ kiếp, chẳng lẽ vật này là được sản xuất hàng loạt trương ra mỗi người trên tay đều có một thanh đao sao? Trong đầu tôi liền xuất hiện cảnh tượng một đại đội muộn du bình tay cầm hắc kim cổ đao đứng xếp thành hàng luyện tập. Trời ơi, lúc đó thật sự rất là đáng sợ, chỉ cần khí thế thôi cũng đủ uy hiếp người khác rồi. Hắc kim cổ đao tuyệt đối không có nhiều như vậy. Trong thời cổ đại nếu có kỹ thuật rèn đao như vậy, Trung Quốc chúng ta đã chinh phục thế giới từ lâu rồi. Bàn tử nói, thanh đao mà tiểu ca cầm là một thanh đao được chế tác tương đối tinh tế, là một thanh đao được rèn hoàn mỹ vô cùng. Tôi đã từng hỏi qua, hai tay này đều nhắc đến sự khó có của nó. Loại đao này khẳng định là một loại cổ đao lợi hại nhất trong các loại đao, chế tạo ra nó hẳn phải là một người thợ có trình độ bậc thầy vượt trội. Không nói tới vật liệu để làm ra, lưới đao còn đòi hỏi nhất định phải rèn cho thật đẹp, phải làm được một thanh đao có trọng lượng nặng như vậy, khẳng định không phải kỹ thuật rèn truyền thống chế tạo vài lần mới có khả năng thành công được một lần. Cho nên thanh hắc kim cổ đao này ở chợ mua bán thượng đẳng rất có thể sẽ không tìm được hơn ba thanh đao này. Tôi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng có thể xảy ra, liền đáp lời bàn tử, ví như lúc ấy đội ngũ của dược nhân ảnh tiến vào trong trương gia cổ lâu. Chúng ta cơ hồ có thể loại trừ khả năng đó là một tên trộm mộ tặc, nhỏ thì cũng có thể nói đó là một cao thủ đi vào đây, bởi vì người nào muốn đi vào nơi này cần phải có rất nhiều tin tức, nếu không phải là tổ chức lớn căn bản không có khả năng làm được. Như vậy, việc mộ thất này bị trộm trên cơ bản chính là người trong đội ngũ dược nhân ảnh làm ra. Nói cách khác, mang đi hai cái vòng ngọc và thanh hắc kim cổ đao này ra ngoài chính là người trong cùng một nhóm. Cuối cùng trong đội ngũ của dược nhân ảnh có rất nhiều người, vì cơ quan hôn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt phong trương của cổ lâu khởi động mà chết ở bên trong. Nhưng những món đồ đó khẳng định là đã bị mang ra ngoài. Như vậy, lúc ấy trong cửa hàng của Tam Thúc lại xuất hiện một thanh hắc kim cổ đao mở ngoặt tròn sau lại bán cho Muộn Du Bình, không phải là thanh đao bị trộm ở nơi này chứ? Tôi có một trực giác rất mãnh liệt, nhất định là, nếu không thì nói sự việc rất không hợp lý như vậy. Lúc ấy người của đội khảo cổ vào trong cổ lâu đưa tang rồi mang ra hắc kim cổ đao, tại sao cuối cùng lại rơi vào tay Tam Thúc vậy? Đồng thời, vì cái gì đội khảo cổ vào cổ lâu đưa tang lại muốn mở quan tài này ra, mà sau khi mở ra chỉ lấy đi hắc kim cổ đao và hai cái vòng tròn thần bí này, vậy hai cái vòng tròn thần bí này lại là vật gì đây? Xem ra, khi tôi nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Tam Thúc Kê Nhãn Hoàng Sa trước đây, thì có rất nhiều chuyện cũng đã bắt đầu khởi động, chỉ là tôi không biết mà thôi. Ván cờ này đã sớm tiến tới hồi căng thẳng nhất. Nhìn cái này đi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, bàn tử lại gọi tôi. Tôi đi qua. Anh ta ngồi xổm lật cái nắp quan tài lại, chỉ bản gia phả khắc bên trong nắp quan. Ở giữa gia phả này, là tên của chủ quan tài này, khắc là Trương Thủy Đồng. Chữ Thủy này là tên lót sao, lòng tôi nói, lúc trước cũng có người tên gọi là Trương Thủy Sơn. Bên trên ghi ba chữ Trương Khởi Linh nhỏ hơn một số. Nếu như không nhìn cẩn thận còn tưởng rằng Trương Thủy Đồng và Trương Khởi Linh chính là quan hệ vợ chồng. Trương Thủy Đồng này có 6 cô con gái, trong đó 2 người cũng có đời sau. Bàn tử chỉ vào một người trong đó nói cậu nhìn tên này đi. Trương Đại Phật ra. Tôi gãi gãi đầu cảm thấy rất hứng thú liền ha ha cười. Chó thật, rốt cuộc cũng tìm được chứng cứ thiết thực rồi. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 53. Trương Đại Phật ra là một trong tam đại danh môn đứng đầu lão cửu môn, đồng thời cũng người vị trí cao nhất trong lão cửu môn. Chuyện kể lại rằng trong sân vườn nhà ông ta có chôn một tượng Phật rất lớn, không biết là đạo được từ đâu đem tới, cho nên bị người gọi là Trương Đại Phật ra. Ông ấy vốn tên là Trương Khải Sơn, giai đoạn trước là trộm mộ tặc, rồi có một thời gian bắt đầu làm việc trong quân ngũ, sau đó mới tham gia chính trị. Trương Đại Phật ra là người tài giỏi rất hiếm có trong lão cửu môn có thể làm được đại sự ở trong bộ máy chính trị nhà nước. Vì thế khi nghe thế hệ trước nói chuyện phiếm kể lại câu chuyện của Trương Đại Phật ra luôn luôn làm cho người ta cảm khái. Lúc trước, tôi vẫn luôn hoài nghi Trương Đại Phật ra cùng Trương gia cổ lâu có quan hệ với nhau. Bởi vì khi chú hai nói cho tôi biết chuyện lúc đó, kể lại nội dung bên trong hết sức khó hiểu. Trương Đại Phật ra từ phương Bắc rời về Trường Sa, tựa hồ bản thân chính là đang rời một chi của gia tộc Trương gia ra bên ngoài, ngay lúc ấy đã bị người Nhật Bản đánh tan. Nếu không phải trùng tên trùng họ, Trương Khải Sơn kia, nhất định chính là Trương Đại Phật ra. Còn người Trương Khởi Linh Trương Thủy Đồng này chính là ông nội của Trương Đại Phật gia. Huyết thống của đại gia tộc lão cửu môn quả nhiên là người của Trương gia. Nói như vậy, chú hai cậu nói những chuyện này hóa ra lại đều là thật sự. Bàn tử nói. Tôi nói chú hai tôi vô cùng thông minh. Nếu chú ấy muốn giấu riêng sự việc nào đó, chú sẽ nói cho anh biết những việc không quan trọng nhưng đều là thông tin chân thật. Anh nghe xong sẽ cho rằng mình đã biết hết rồi, có đi điều tra lại cũng đều là thật sự. Thế nhưng những ẩn tình phía sau chuyện đó dù có hay không thì cũng không ai biết được. Cho nên chú có thể nói cho tôi biết những chuyện đó, nhất định là không sợ tôi đi chứng thực. Bàn tử thở dài. Tôi tiếp tục nói Trương Đại Phật ra là người quản lý trật tự ở một chi gia tộc. Đội ngũ của ông ta tiến vào nơi này đưa tang, bọn họ mở cửa phòng này ra nhất định không là một sự ngẫu nhiên. Không thể có sự trùng hợp như vậy, vừa vào thì liền tìm mộ thất của ông nội của Trương Đại Phật ra. Cho nên tôi tin rằng người mở nơi này ra nhất định là có chỉ thị của Trương Đại Phật ra. Có thể trong tay Trương Đại Phật ra có một chút manh mối, ông ta để cho một nhóm người vào đây để tìm ra mộ thất của ông nội mình, sau đó lấy trộm đi 3 món đồ thuẫn táng trong đó. Nhưng mà trong đó có hắc kim cổ đao, vì sao cuối cùng lại rơi vào tay Tam Thúc vậy? Nếu nói cái tên Trương Khởi Linh là một danh hiệu, vậy tên thật của tiểu ca là gì, có thể là Trương Nhị Cẩu hay một cái tên linh tinh nào đó? Bàn tử hỏi. Tôi nói nhìn theo Mộ Chí Minh thì chỉ cần sau khi được tuyển làm Trương Khởi Linh, tên người này sẽ bị thay thế bằng tên Trương Khởi Linh. tiểu ca tên là Trương Khởi Linh chắc cũng là được lựa chọn. Cứ xem như hắc kim cổ đao là của Trương Khởi Linh đời trước đi, vậy thì vì sao đến cuối cùng nó lại có thể một lần nữa nằm trong tay của tân Trương Khởi Linh được? Tôi luôn cảm thấy tất cả chuyện này có cái gì đó kỳ quái một chút. Bàn tử nhìn lại Mộ Chí Minh lần nữa, khoan chờ một chút, tôi vừa rồi bỗng nhiên có cái ý tưởng thế này. Cậu xem, vị Trương Khởi Linh này, ông ta chính xác là chết như thế nào? Tôi im lặng, chùi một vết cực nhỏ trên vách tường tìm kiếm mấu thông tin được khắc rất nhỏ ở trung tâm, rất nhanh ngay tại bên trong những tin tức đó cũng tìm được ghi chép về cuộc đời ông ta. Hoàn toàn khác với hai người kia, Trương Khởi Linh này là chết vì bệnh. Ở trong ghi chép về cuộc đời ông ta, là vì trong thời điểm một lần đổ đấu thất hồn chứng lại phát tác. Thất hồn chứng là cái gì vậy? Bàn tử hỏi tôi. Tôi hít một hơi, chính là chứng bệnh mất trí nhớ. Trong giây lát đó tôi đột nhiên nảy sinh một tia ảo giác, chẳng lẽ Trương Khởi Linh này chính là Trương Khởi Linh kia của chúng tôi, bởi vì anh ấy có một thanh hắc kim cổ đao giống nhau, cũng có chứng bệnh mất trí nhớ như vậy. Lẽ nào bọn họ là cùng một người? Nhưng trong cố quan tài này có hài cốt mà, hơn nữa, Trương Khởi Linh này tính đúng ra là ông nội của Trương Đại Phật gia, vậy không phải có ít nhất là 200 hơn tuổi rồi sao? Nếu là cùng một người, vậy tiểu ca của chúng tôi không phải đã biến thành lão yêu tinh mất sao? Chúng tôi ở lại trong căn phòng này thăm dò thật lâu rồi mới đi ra. Tôi bị mất hồn mất vía một chút. Tuy rằng bây giờ còn không dám ngông cuồng đưa ra kết luận nào, thế nhưng tôi có linh cảm trước rằng tìm được Trương gia cổ lâu là có thể đạt được rất nhiều bí mật, hình như là ứng nghiệm. Tôi đang suy nghĩ nếu tiếp tục đi phía trước, không biết có tìm được vài cái phòng có thể thu được nhiều tin tức hơn hay không, hay là lập tức đi tìm kiếm thông theo từng tầng lỗ hổng. Vừa lúc đó, tôi liền ngửi được một mùi thuốc lá. Con mẹ nó, phổi của anh đã bị thương tả tơi rồi vậy mà vẫn còn hút nhiều thuốc như vậy sao? Tôi quay lại bàn tử quát. Lại thấy sắc mặt bàn tử trắng bệch, trên miệng không có cái gì cả. Cái này không phải tôi, đây không phải là mùi của thuốc lá, mà là mùi gỗ bị thiêu cháy. Bàn tử nói. Tôi và anh ấy liếc nhau, lập tức nghĩ đến lúc nãy chúng tôi làm cháy sàn nhà. Nhưng mà sau đó lửa đã bị chúng tôi dập tắt rồi. Chẳng lẽ thật ra là chưa bị dập tắt hoàn toàn, sau khi chúng tôi đi cho tàn lại cháy lại, chúng tôi lập tức vội vã chạy trở về. Chạy qua vài ngã ba, tôi thoáng cách đã nhìn được ánh lửa, càng ngửi được mùi thuốc lá nồng hơn. Dường như toàn bộ hàng lang phía sau đường kia đã bốc cháy lên hừng hực rồi. Chúng tôi vội chạy vòng qua, một luồng hơi nóng tạt vào mặt, cả hai đều sợ ngây người. Chúng tôi thăm dò qua một cái phòng trước, dĩ nhiên toàn bộ đã bị cháy sạch, hơn nữa đã lan ra hơn 10 gian phòng. Trên hàng lang lửa cháy toán loạn. Thôi chết con bà nó rồi, bàn tử gãi gãi đan điền, lão tử không có nhiều nước tiểu như vậy đâu. Chúng tôi che miệng mũi chạy tới, phát hiện cửa sổ chính là nơi cháy mãnh liệt nhất. Bàn tử nhanh chóng cởi quần áo ra đem đi dập lửa, rất nhanh sau đó đã dập tắt được vài căn phòng vừa mới bắt đầu cháy gần chúng tôi nhất. Sau đó anh ta lập tức vọt tới khu vực cháy lớn nhất. Tôi bám gót theo sau. Ở đó chúng tôi chỗ nào cũng liều mạng ra sức dập, cũng không biết qua bao lâu mới đem toàn bộ lửa đi dập tắt hết. Tôi lúc này hoàn toàn đờ người, cũng không biết là bị sặc tới ngô người, hay là nóng quá mà ngô người. Tôi chóng mặt hoa mắt nhìn quanh bốn phía, khu vực bị cháy xém thành một mảng lớn giống như than, vô cùng kinh ngạc, lòng nói đám cháy lớn như thế, vậy mà cũng có thể bị dập tắt như vậy. Đám cháy lan tràn đến mười mấy gian phòng, đốt cháy toàn bộ cửa sổ cửa lớn bên ngoài. Những chỗ cách trung tâm đám cháy càng xa, mức độ thiêu hủy càng thấp, mấy gian phòng gần đó thì hoàn toàn cháy sạch, ngay cả Mộ Chí Minh cũng bị đốt thành than đen. Bàn tử ho khan dữ rồi, ngay cả lỗ mũi cũng phun ra máu. Tôi liền đi tới dìu anh ấy, anh xua tay nói không có việc gì. Tốt tốt, là chuyện tốt, ho máu ra ngoài, hô hấp cũng thoải mái hơn chút ít. Toàn bộ mặt của chúng tôi đen thui, tóc cũng bị lửa táp cuốn lên hết, trên người rất nhiều chỗ âm ỉ đau. Khẳng định là bị bỏng rồi. Nhìn xung quanh một vòng, tôi nghẹn họng không nói được gì, lòng nói sao chúng tôi lúc nào cũng gặp phải mấy chuyện xui xẻo này. Bàn tử đem nước bọt máu phun ra một bên, liền ngồi lên một khúc gỗ vẫn còn nóng bên trên có phần mệt lã, nhìn tôi nói Mao chủ tịch nói, cho dù là đốm lửa nhỏ cũng có thể lan ra mà đốt cháy hết đồng cỏ. Mẹ nó, thực sự quá đúng. Thiên chân, tôi không đi nổi nữa, phải nghỉ ngơi một chút. Cậu nhìn kỹ lại một lần nữa đi, nhất định phải dập tắt lửa cho bằng hết. Tôi gật đầu, anh nên cẩn thận cái mông của mình đi, đừng để nó cũng bị cháy bùng lên. Nói xong tôi phải đi dẫm lên những đốm lửa nhỏ kia. Nói tới cái mông, chỉ cần chúng ta đặt mông lên trên ngọn lửa đó thôi, lúc ấy cũng đã dập tắt được nó rồi, vậy thì làm sao nhanh như vậy có thể thành một đám cháy lớn vậy chứ? Bàn tử nói, hơn nữa trong tầng lâu này cũng không có gió lùa. Tôi nói lúc đó chúng ta là nằm đè lên phía trên cửa, mặt cửa sổ lại là bằng giấy, rất có thể là đốm lửa trước đó từ từ bén lên đốt cháy giấy của cửa sổ. Cậu nói xem, sao ở trong phong cách lôi này lại không để vài cái bình chữa lửa? Những tòa kiến trúc lớn được cấu tạo toàn bằng gỗ như vậy, sợ nhất là xảy ra hỏa hoạn mà. Bàn tử nói, vì chỗ này không có người ở, sấm sét cũng không thể đánh tới chỗ này. Tôi đáp, nơi này lại ẩm ướt như vậy, xác suất gặp hỏa hoạn quá nhỏ. Nội tạng của anh đang bị thương, đừng có nói nhiều như vậy. Có thể nói ít được vài câu thì nên nói ít lại vài câu, rồi cố nghỉ ngơi thật tốt đi. Muốn bàn gia tôi không nói lời nào, còn không bằng cậu trực tiếp giết chết bàn gia tôi. Bàn tử nói, nhân sinh vô thường, nói một câu thì liền trẻ ra một chút. Tôi nói nhiều hơn, về sau cậu liền có thể nhớ rõ phong cách của bàn gia tôi cũng nhiều hơn một chút. Không bình thường, thiên chân, cậu có ngửi được cái mùi hương gì kỳ quái hay không? Mũi của tôi đã bị khói bụi làm tê liệt, cái gì cũng không ngửi ra được, liền nói có mùi hương gì vậy? Hình như là mùi của xiên thịt nướng. Xiên thịt nướng, anh đứng lên nhanh. Tôi nói, này, không phải chính là mông của anh bị nướng chín đó chứ, anh đang ngồi ở trên củi cháy sao? Cái sắm, với lượng mỡ của mông bàn ra tôi, chắn chắn sẽ không phải là mùi hương của xiên thịt nướng được, ít nhất cũng phải là mùi hương của vịt nướng Bắc Kinh, mùi này là đến từ chỗ đó. Bàn tử chỉ tay về phía quan tài bên trong mộ thất. Quan tài đã bị cháy lõm xuống, nắp quan tài cũng bị đốt cháy hoàn toàn không còn lại gì. Nếu biết trước như vậy, vừa rồi sẽ không đóng nắp quan lại. Chẳng lẽ là do thi thể bị đốt cháy? Nhưng mà vừa rồi chúng ta đều thấy thi thể chỉ là một đống hài cốt, không có khả năng bị đốt ra mùi albumin, càng không thể bị cháy ra mùi thịt xiên nướng được. Sàn nhà cũng bị cháy rất nghiêm trọng. Tôi thật cẩn thận đi tới, lấy đèn pin soi hướng vào bên trong quan tài. Nháy mắt liền giật mình một cái. Vì lúc đó tôi lại thấy được một cỗ thi thể xa lạ bị cháy xém nằm bên trong quan tài. Hơn nữa, trong quan tài tất cả đều là những mảnh than củi. Vừa rồi không phải chúng tôi thấy được trong quan tài này là một bộ hài cốt sao? Vậy thi thể này là từ đâu tới? Đồng thời tôi còn phát hiện, đây không phải là một khối xác ướp cổ, mà là một khối thi thể của người hiện đại. Nhìn vào trang bị thì biết, đây chắc là một người trong đội ngũ của tiểu ca. Chỉ có điều mặt mũi đã hoàn toàn bị đốt trọi. Bàn tử lão đảo bước sang đây theo quan sát một lát, liền đưa đèn pin soi lên phía trên đỉnh đầu là từ bên trên rơi xuống đập lên phía trên quan tài. Tôi ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy ngay bên trên quan tài có một vết nứt lớn, chính là hướng lên một tầng nữa của cổ lâu. Đám cháy đã đốt thủng trần nhà, thi thể rớt xuống dưới, rồi ngã vào trong quan tài. Tôi lầm bầm. Bàn tử nói sau đó thì bị chết cháy. Không phải là chết cháy. Tôi nói, chúng ta không có nghe được bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào hết. Anh xem, người này trong lỗ mũi một chút khói bụi cũng không có. Trước khi anh ta ngã xuống cũng đã là một khối thi thể rồi. Chắc là anh ta nằm ở cùng một vị trí giống vậy trên lầu ngay phía trên cỗ quan tài này. Trận hỏa hoạn đã đốt cháy trần nhà y từ phía trên rớt xuống dưới, rồi lọt vào quan tài. Còn có sự trùng hợp này sao? Cũng không hẳn là trùng hợp. Nói xong tôi liền nhờ bàn tử nâng tôi lên để xem bên trên. Bàn tử lắc đầu nói không được, bàn ra tôi đã già rồi, bây giờ đổi lại cậu ở bên dưới này đi. Tôi nhìn tình trạng của bàn tử thầm nói cũng đúng. Vì thế bàn tử đặt lên trên bả vai tôi, ngóc đầu lên, vừa lúc có thể nhìn vào trong kẽ nứt, liền giơ đèn pin chiếu hướng vào bên trong. Bàn tử rất nặng, toàn bộ trọng lượng anh ta đè hết lên người tôi. Ngay lúc đó tôi liền cảm thấy trong bụng có một cỗ khí thiếu chút nữa sẽ chen ra ngoài. Thật nhanh tôi liền cố gắng gồng mình đứng vững để chống đỡ bàn tử. Tôi không biết bàn tử ở bên trên thấy được cái gì, chỉ nghe được anh ấy mắng một tiếng khốn nạn thật. Tôi cắn răng hỏi có cái gì vậy? Anh ấy nói tìm được bọn họ rồi, lão thái bà cùng tiểu ca đều ở đây, nhưng mà cái gì? Bàn tử xách một tiếng, trước hết cậu đừng đi lên, lên đây cậu có thể sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tình hình không ổn, để tôi xem trước chút đã. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 54. Sau khi bàn tử đi lên, tôi nghe được đủ loại âm thanh, tiếng anh ta ho khan, tiếng lôi kéo đồ vật, hết thảy những âm thanh này kéo dài hơn mười mấy phút đồng hồ. Tôi ở bên dưới rốt cuộc không thể kiên nhẫn chờ được nữa, lo lắng hỏi làm sao vậy, rốt cuộc là cái tình huống gì, bọn họ xảy ra chuyện gì vậy. Trong lòng tôi đặc biệt lo lắng, khi tôi nghe được lão thái bà và tiểu ca đều ở đây, trong lòng liền muốn leo lên đó thật nhanh. Sau đó bàn tử lại nói cho tôi biết, tôi mà đi lên lúc đó thì không chắc đã chịu đựng được. Thật sự là tôi không chịu được sao? Chưa chắc, tôi thật sự cảm thấy chưa hẳn là như vậy. Thời điểm tôi quyết định đi vào cổ lâu, trong lòng rõ ràng cũng đã xác định nói với chính mình, tôi rất có thể sẽ phải đối mặt với cái chết. Tôi cũng đã có dự đoán như vậy. Hơn nữa về phương diện khác, ngay từ đầu là tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng bọn họ đã chết. Cho nên tôi có thể đối mặt với cái chết, chỉ là quá trình này cũng đặc biệt không thoải mái mà thôi. Tôi hỏi lại vài lần, bàn tử mới ló đầu ra, nhìn tôi nói cậu đi lên đi. Lòng tôi nói anh mở miệng nói một câu tất cả đều đã chết hết, thì có cái gì vấn đề sao, thế nào cũng phải để tôi tự mình đi lên nhìn. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tử, giẫm lên mép quan tài đã bị đốt trọi, gắng sức bò lên. Phía trên là một bức tường kép rất kỳ lạ và vô cùng nhỏ hẹp, có lẽ có khoảng 2-3 tầng, cao cỡ một thước, mở ngoặt tròn mép đóng ngoặt tròn. Tôi nhìn thấy bên trong đông nghẹt người, tất cả đều là người trong đội ngũ của Hoắc lão thái bà. Toàn bộ không gian bên trong bức tường kép có một cái mùi thối rất khó có thể hình dung. Mùi phân và nước tiểu, mùi thối giữa gần như đã hòa lẫn vào nhau, e rằng không có cách nào phân biệt được. Tôi bịt miệng mũi, thấy trên mặt đất có thật nhiều dấu vết của chất lỏng sau khi khô cạn. Chất lỏng này chắc là từ chỗ những người này nằm chảy ra, bên trên mặt sàn gỗ đã khô hết, chỉ lưu lại dấu máu đỏ thẫm. Bàn tử càng không ngừng ho khan, nói với tôi cơ bản đều đã chết. Tôi nhìn quanh bốn phía, trong bóng tối rất khó để phân biệt được những người này. Người đầu tiên tôi nhận ra chính là Hoắc lão bà, là bởi vì lão bà đặc biệt nổi bật, tôi bước đi qua tới bên cạnh bà. Tôi phát hiện bà ấy đã chết thời gian tương đối dài, ngay cả con mắt cũng đã đục ngầu đi, biến thành màu giống như màu hổ phách, miệng mở ra thật sự rất lớn, nét mặt thoạt nhìn rõ ràng đặc biệt rất không thanh thản. Bà ấy nhất định là chết trong tâm thái rất không cam lòng, tôi tự nhủ rằng như vậy. Bản thân thở dài một hơi, nói thật thì tôi đối với Hoắc lão bà cũng không có tình cảm gì nhiều, Nhưng bà ấy dù sao cũng là một vị trưởng bối, thấy người mình quen biết biến thành một đống thế này thực sự là tôi không cách nào có thể ức chế được một nỗi buồn trong lòng. Tiếp tục nhìn qua bên cạnh, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen biết, nhưng hôm nay tất cả bọn họ đều đã cứng ngắc. Sau khi chết, phân và nước tiểu tràn lan. Họ ngày thường đều là những kẻ oai phong một cõi, nhưng hiện tại tất cả đều biến thành cái dạng này, có phần rất khó coi. Tiểu ca đâu? Lòng tôi đã hoàn toàn trầm xuống, biết hết thảy đều kết thúc rồi. Tuy rằng việc này khác với điều dụ nhân ảnh nói, hình như bọn họ tìm được một chỗ có thể tránh né được đám sương mù kiềm, nhưng kết quả vẫn là giống như nhau. Mà khác thường nhất là, tuy vậy tôi cũng không hề cảm thấy được nỗi bi thương, nhưng cùng lúc trong lòng lại nảy sinh một cảm xúc khác rất mãnh liệt, mà bất kỳ lúc nào nó cũng có thể trào lên mạnh mẽ, loại tâm tình này vượt qua tất cả cảm xúc khác. Tên của nó là tan vỡ. Nhưng tôi gắng gượng ép mình phải kiềm chế lại, không biết là khả năng trốn tránh sự thật của tôi đã thực sự đạt được đến cảnh giới này hay là tư duy của tôi không cách nào có thể chấp nhận được tình hình trước mắt, lựa chọn của bản thân cứ luẩn quẩn. Bàn tử lấy đèn pin chiếu vào góc bên cạnh, chỗ đó có một đống quần áo, nhìn tôi nói trước hết cậu đừng đi xem. Chúng ta cứ xem thử nơi này có vật gì có giá trị không, ở đây thối quá. Trong lòng tôi thầm mắng anh vẫn vô tình như vậy được sao, tiểu ca cũng đã chết, con mẹ nó, anh còn ngại thối nữa. Nghĩ vậy liền bước đi tới kéo đám quần áo ra. Bỗng chốc tôi liền thấy muộn du bình đích thì là rút ở phía sau đống quần áo. Tôi sững sờ một chút, đồng thời cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt này đầu óc của tôi trở nên trống rỗng. Tôi không có cách nào để có thể miêu tả được loại trống rỗng trong lòng mình lúc này, bỗng nhiên không biết chính mình phải làm cái gì. Đã chết, ai đó nói đây là đùa đi, thật sự đã chết, à này, đây đâu còn là ngày cá tháng tư nữa chứ. Dậy, về tới nhà rồi. Tôi vỗ mặt anh ấy. Bỗng nhiên tôi liền cảm thấy rất buồn cười. Tôi quay đầu sang bàn tử bất giác miệng nở nụ cười, anh nhìn tiểu ca này. Tôi biết rồi. Bàn tử vừa ở một bên vừa nói thanh âm hết sức kiềm nén. Tiếp theo, tay của tôi bắt đầu không chịu theo sự khống chế của chính bản thân tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nhìn tay của tôi, phát hiện trong lòng không có bất kỳ sự bi thương nào, ý thức của tôi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng cơ thể của tôi đã bản năng cảm nhận được tuyệt vọng. Lòng tôi nói con mẹ nó chứ, đây là sự thật, mẹ nó thật sự đã chết, mẹ nó, muộn du bình đã chết. Trên thế giới này vẫn còn có loại chuyện như vậy sao, muộn du bình mạnh như thế nhưng cũng vẫn phải chết. Trương gia cổ lâu này thật sự quá lợi hại mà. Tôi vẫn chỉ cảm thấy dược nhân ảnh là đang nói chuyện hù dọa thôi, hôm nay chính xác là cảm thấy được thiên toàn địa chuyển. Muộn du bình chính là một kỳ tích, nhưng anh ấy đã chết rồi, bỗng nhiên điều này làm cho tôi hiểu được toàn bộ thế giới trở nên vô cùng chân thật và tàn khốc. Trên thế giới này tất cả kỳ tích chẳng lẽ cũng không thể là vĩnh hằng sao, hoặc nói như vốn là không có cái kỳ tích nào cả, hết thảy đều là trùng hợp, hiện tại ngay cả trùng hợp rốt cuộc không hề tồn tại. Qua thật lâu, tôi mới tự nhiên cảm giác được một nỗi bi thương. Tôi có thể cảm giác được, bản năng trong tôi đang cố đè nén cảm giác tan vỡ, thế nhưng tâm tình áp bức bên trong vẫn là có các loại cảm giác không thoải mái lộ ra ngoài. Tôi cảm thấy tôi không thể chịu đựng được cảm xúc của chính mình, một khi bi thương, tôi có thể cũng sẽ muốn ở lại trong này mà chết đi. Trong lòng tôi cảm giác vô cùng kỳ quái, không chỉ là có đau thương, không biết người khác có thể hiểu được loại tâm tình phức tạp này của tôi hay không. Đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó càng nhiều là một loại đối với tôi mà nói là không thể tin được khi nhìn thấy vậy gì đó trước mắt. Đầu óc của tôi trống rỗng thời gian rất lâu, trong lòng các loại cảm xúc mới bắt đầu cựa quậy nổi lên. Lúc trước tôi vẫn luôn luôn nghĩ, nếu như muộn du bình đã chết, tôi sẽ có loại cảm xúc gì. Tôi đã từng nghĩ có lẽ là một nỗi bi thương không gì có thể sánh được, có lẽ bởi vì phải suy nghĩ còn hy vọng nhiều lắm. Chuẩn bị tâm lý rất nhiều và nếu có thay đổi thì chỉ là chút chết lặng thôi, cứ luôn cho rằng chính mình hoàn toàn có thể chịu đựng được. Vậy mà giờ đây khi thực sự đương đầu với nó, ngược lại tôi hiểu ra tới bản thân cũng không thể lý giải nổi cảm xúc trong tâm trí mình. Ngay lúc này bên trong tôi đã rối hết thành một đống, không biết có nên thương tâm hay không, hay là giả bộ bình tĩnh, nhìn xuống đau khổ, hoặc cuối cùng cứ để cho những cảm giác trước đó chậm rãi chiếm thượng phong. Tôi ở bên cạnh thi thể anh ấy trước sau vẫn không biết làm gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn. Ngay lúc này khi tôi cho rằng nước mắt đã phải rơi xuống, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tay của Muộn Du Bình cử động, sờ soạn trên sàn nhà tìm kiếm. Bàn tử ở bên cạnh nói to, cậu đang làm gì vậy, đừng nhìn nữa, nhanh qua bên này hỗ trợ đi. Nước mắt của tôi vẫn theo quán tính mà rơi xuống dưới, nhưng cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp, liền quay đầu qua bàn tử lắp bắp nói anh ấy nhìn như là xác chết vùng dậy. Mẹ nó, nếu tiểu ca có thể là xác chết vùng dậy thì là một cái bánh tung cực kỳ lợi hại đấy, phải cỡ đại vương bánh tung. Bàn tử nói, con mẹ nó, cậu đừng có nói bậy bạ nữa, nhanh lên qua đây. Anh ấy thật sự xác chết vùng dậy, tôi nói, đồng thời trong đầu có vô số liên tưởng. Tôi nghĩ tới nếu tiểu ca thật sự biến thành cương thi, thì tôi nên làm cái gì bây giờ đây? Chẳng lẽ chúng tôi phải cùng đi trộm mộ với một khối cương thi sao? Vậy thì đó không phải là đi trộm mộ được, đó là thuộc loại hoạt động ngoại giao. Bàn tử thấy nét mặt của tôi kỳ quái, liền hỏi tôi rốt cuộc là tình huống gì vậy, nói xong liền đi tới. Mới đi được vài bước, bỗng nhiên bên cạnh một cổ thi thể khác cũng động đậy. Thế nhưng bàn tử lại không sợ hãi, lập tức đi tới bên cạnh tôi. Tôi chỉ vào cổ thi thể anh ta vừa mới đi qua kia, lắp bắp nói người đó cũng động, nơi này là chỗ dưỡng thi sao, bọn họ đều là xác chết vùng dậy. Dưỡng thi cái gì, những người này đều còn sống. Bàn tử nói. Còn sống tôi không thể nào hiểu được. Bàn tử nói tôi chưa hề nói tất cả những người này đã chết hết nha, vẫn còn rất nhiều người còn sống, chỉ có điều tình hình không tốt lắm. Cậu cũng nhanh nhìn xung quanh xem bốn phía có cái gì không, thứ gì có thể dùng được, nước, dược phẩm và vân vân, những người sống này đều cần chút nước. Tôi mới hiểu được thì ra lúc nãy anh ấy nói là có ý này, liền mắng sao anh không nói sớm, tôi bị anh làm cho sợ gần chết. Tôi và cậu có thể suy nghĩ không giống nhau, cậu nha chưa gì đã nghĩ đến chuyện sống chết, lúc này cậu nên nghĩ tới là có thể cứu giúp được vài người đi. Bàn tử nói, tiểu ca mạch đập còn ổn định, tôi lúc nãy đã kiểm tra rồi, có vài người ở đây khẳng định là không xong rồi. Cậu cũng nhanh lên quan tâm những người còn hấp hối, tiện thể còn cấp cứu thử xem. Tôi nhìn tiểu ca một chút, sắc mặt anh ấy vô cùng nhợt nhạt, nhìn qua thì cũng không khác mấy so với những thi thể xung quanh. Tôi đi tới sờ sờ cổ anh ấy, thật sự là có mạch đập. Chỉ là mạch đập cũng không mạnh thôi, hiển nhiên thân thể của anh đã ở tình trạng hết sức gay go. Trong phút chốc tất cả cảm xúc của tôi cũng lui xuống giống như dòng thủy triều rút xuống, cả người liền mềm nhũn ra. Trước mắt tôi gần như tối sầm đi, thiếu chút nữa là ngất mất rồi, tâm nói cậu thật, muốn hù chết trái tim nhỏ bé của tôi hay sao vậy? Bàn tử bên kia lại vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của tôi, mau đi cứu người đi, tiểu ca không có sao đâu, đừng có chăm tiểu ca nữa. Những người này cũng là do cha mẹ nuôi hết đó. Bàn tử nói đúng, trong tình huống như vậy, nếu không cứu những người khác mà chỉ là cứu Muộn Du Bình, thì tôi cũng đã làm trái với nguyên tắc làm người của chính mình. Tôi hít sâu một hơi, làm cho những loại cảm xúc đang biến hóa kịch liệt trong lòng làm cho tôi mệt mỏi tản đi. Khi đã bình tĩnh lại, tôi đi tới bên cạnh những người đó, lục lọi rồi lấy ra bình nước trên người họ xuống nước, ở bên trong đã để quá lâu nên cũng có chút biến chất. chúng tôi liền đem thuốc tiêu độc bỏ vào bên trong, sau đó từng bước tìm những người còn có mạch đập và nhiệt độ, từng ngụm cho bọn họ uống nước. Những người này gần như đều không còn cảm giác gì nữa, thân thể đã suy nhược đến mức cực hạn. Quả thực so với một đống thi thể thì tương đối giống nhau. Cuối cùng nguyên nhân là vì cái gì vậy, là chúng độc sao? Tôi hỏi bàn tử. Bàn tử kéo tóc và áo những người này lên. Tôi nhìn thấy ra trên người bọn họ đã bị thối rữa. Cậu xem nơi này có rất nhiều khe hở, bên trong nhét đầy vải và sáp du, cơ bản là muốn phong kín nơi này. Tuy rằng hàm lượng sương mù chỗ này vô cùng ít, nhưng cái loại sương mù này vẫn có kịch độc. Đợi ở trong này thời gian quá lâu thì cũng sẽ chậm rãi hấp thụ vào ít nhiều, kiểu gì cũng sẽ phải trúng độc thôi. Bàn tử nói, nếu cậu rơi vào trong một không gian có tình hóa giáp mở ngoặt tròn Kali Zanua đóng ngoặt tròn thì mỗi một giây ở trong là một lần phải đối mặt với chết, mỗi một lần cậu hít thở cũng như vậy. Đây là một cách đạo lý. Anh không có văn hóa mà cũng biết tình hóa giáp mở ngoặt tròn Kali Zanua đóng ngoặt tròn. Tôi nói. Đương nhiên, người xem qua tiểu thuyết trinh thám đều biết. Bàn tử nói, tình hóa giáp cùng hoác nguyên giáp đều là thần tượng của tôi. Tôi hỏi vậy những người này phải làm sao bây giờ? Anh xem bên trong số dược phẩm bọn họ đem theo có cái gì thể lấy để dùng được không? Nếu mà có thể sử dụng thì bọn họ sớm sử dụng rồi. Nhưng mà cậu có phát hiện ra không, bọn họ đều không có mang mặt nạ phòng độc. Xem ra mặt nạ phòng độc đối với loại độc khí này không có dùng được gì cả. Trong lòng tôi cảm thấy rất không bình thường. Thông thường dưới tình huống như vậy, có thể mang mặt nạ phòng độc thì người đó nhất định sẽ mang, cho dù là vô dụng, chỉ cần có một tâm lý thoải mái cũng tốt. Tôi nhìn thấy mấy cái mặt nạ phòng độc đều rơi rải rác khắp bốn phía, không biết là cái tình huống gì. Lúc anh đi lên là đã như vậy rồi sao? Tôi hỏi. Bàn tử gật đầu. Tôi nghĩ liền thấy không đúng, nói anh lầm rồi, bọn họ lúc trước khẳng định là có đeo mặt nạ phòng độc. Chẳng qua có thể nhận ra là do có người phát hiện ra chỗ này, người đó vì muốn kiểm tra mặt tất cả bọn họ, xem thử người nào đã chết, cho nên đem mặt nạ phòng độc gỡ ra. Bàn tử nghe xong nghe liền gật đầu, nói rất có lý, vậy thì là ai? Tôi nghĩ cảm thấy rất có một khả năng, nhất là trong lúc đó giữa bọn họ phát sinh ra ý kiến khác nhau, nên đã chia đội ngũ ra làm hai nhóm, có thể một nhóm là do Muộn Du Bình dẫn đầu, một nhóm khác là do Hoác Lão Bà dẫn đầu. Sau đó nhóm của Hoác Lão Bà gặp phải nguy hiểm gì đó, Muộn Du Bình liền trở lại cứu bọn họ. Sau khi đến đây thì phát hiện lão bà cũng đã không xong rồi, đồng thời lúc này nhóm của Muộn Du Bình cũng bị vây khốn. Bởi vậy, người ở chỗ này có hai tình trạng khác nhau, một là đã chết hết, một là vẫn còn đang hấp hối. Muộn Du Bình sau khi đi vào nhất định là cũng bị trúng độc. Thế nhưng chất độc hẳn là đã tán đi bớt, cho nên anh ấy tháo mặt nạ phòng độc của những người này. Muốn nhìn thử những người này rốt cuộc là ai. Tôi cảm thấy chiếu theo tình huống hiện tại này thì thấy đây là khả năng dễ phát sinh nhất. Chỉ có điều là suy nghĩ một hồi tôi liền ý thức được có điểm bất thường. Cũng có thể là người của Cửu Đức Khảo sau khi tiến vào phát hiện ra nơi này. Tôi nhớ lại thanh đao kia của tiểu ca nằm trong tay Cửu Đức Khảo, ông ta nói là do một người làm thuê của ông ta mang đi ra ngoài, xem ra tên làm thuê kia hẳn là đã từng đến chỗ này. Cho dù hắn ta không có đến qua, khẳng định cũng có người đem đao từ nơi này cầm theo đi ra ngoài, giao cho hắn. Tôi liền nhớ tới dáng bộ đáng sợ của người làm thuê kia và ánh mắt người đó nhìn tôi, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Cái loại ánh mắt này rốt cuộc mang ý nghĩa gì cũng không ai biết, hiện tại cũng chẳng cách nào đi chứng thực được nữa. Chúng tôi tìm kiếm bốn phía trong mật thất này, lát sau thì tìm được một cái cửa ngầm có thể đi ra ngoài. Nơi này bên trong hẳn là nơi để sắp xếp đồ tuấn táng. Tôi mở cửa ra. liền phát hiện sau cửa chất đầy đồ. Đó là những bình sứ thanh hoa với đủ loại hình dạng kỳ quái. Nhưng mà thứ đáng giá nhất không phải là cái bình sứ, mà là những cuộn tranh chữ bên trong bình sứ. Mấy thứ này toàn bộ bị chất đống lung tung ở bên ngoài mật thất. Tôi liếc mắt nhìn một cách liền hiểu được, vì sao lại có một cái mật thất như vậy và Hoắc lão bà vì cái gì lại đi vào chỗ này. Bởi vì này là một phòng tranh chữ, trong này có thể chất đầy các loại tranh chữ quý giá. Những cuộn tranh chữ này nếu ngâm mình ở trong lớp chất kiềm sương mù tuyệt đối là không thể bảo tồn được. Vì vậy lúc ấy mới thiết kế Trương gia cổ lâu theo phong cách Lôi, nhất định là vì bảo vệ những cuộn tranh chữ nên thiết kế riêng gian phòng nhỏ hoàn toàn bị phong kín này. Hoắc lão bà khẳng định là nhìn vào bản thiết kế phong cách Lôi mới phát hiện được gian phòng này. Quả nhiên là cao thủ. Nếu không phải là dùng chiêu này, bọn họ hiện tại thực sự có thể là đã hoàn toàn bị hóa tan cả rồi. Tôi lúc đó cũng chỉ có thể thấy được rất nhiều bộ hài cốt khô quắt. Khi đó tôi chỉ có thể căn cứ vào đầu ngắn dài của xương ngón tay hài cốt, mà phán đoán người nào là Muộn Du Bình. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 55. Chúng tôi đem tất cả những người còn sống mang hết ra ngoài gian phòng này. Sau khi ra ngoài đó chính là một cái hàng lang rất dài, thế nhưng kết cấu cũng giống với phía dưới, tất cả đều được chia thành từng gian phòng. Chúng tôi cũng lười nhìn vào bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì. Rồi để mọi người nằm xếp thành một hàng dài trên hàng lang, sau đó mới bắt đầu từng bước cấp cứu cho họ. Loại chất kiềm xương mù này độc tính phát huy tác dụng khi vào đường hô hấp của con người, nhất định là do đường hô hấp bị thối rữa mới dẫn tới sự khó thở. Có lẽ là bởi vì bị chúng tôi di chuyển đi, có nhiều người vừa đem ra ngoài gần như vừa mới đặt xuống bên trong lập tức suy yếu, họ liền tắt thở ngay. Cái cảm giác này thật sự không dễ gì chịu đựng được, bởi giống như chúng tôi đang mưu sát họ vậy. Hai người chúng tôi cùng nhau nghĩ hết tất cả biện pháp, rốt cuộc cũng nhìn đến Muộn Du Bình. Theo như tình trạng của Muộn Du Bình thì thấy, anh ấy chính là dùng tất cả quần áo quấn quanh người mình lại thật chặt. Hình xăm trên người anh ấy đã có thể nhìn thấy được, có thể nói nhiệt độ cơ thể của anh hiện tại đã khá là cao. Bàn tử nói tình trạng này của tiểu ca, chẳng lẽ cậu ấy ép hô hấp của mình xuống để điều chỉnh tới trạng thái mỏng manh nhất. Cái này chẳng lẽ là phương pháp quy tức trong truyền thuyết sao? Tôi nói. Đây là lúc nào rồi mà cậu vẫn nhắc tới những từ ngữ này chứ, có thể đừng dùng cái giọng điệu trong mấy phim trường Hồng Kông kia được không? Bàn tử nói cậu thật quy tức, lão tử không ngờ lại là cách hít thở vượt quái này. Cậu ấy trước tiên chính là làm cho thân thể của chính mình biến thành vô cùng suy yếu, rồi tiến vào một trạng thái hôn mê sâu. Nhịp đập của tim cũng có vẻ tương đối yếu, như vậy huyết áp sẽ phi thường thấp. Tiếp đó dùng quần áo nhanh chóng bao quanh chính mình, cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc của da với không khí, như vậy có thể hạn chế được mức độ bị trúng độc. Trong tất cả mọi người, chỉ có cậu ấy bị trúng độc ở mức độ thấp nhất thôi, chắc là chính vì nguyên nhân này. Anh ấy làm sao có thể khiến cho chính cơ thể mình bị suy yếu đi được? Tôi nói, như kiểu tự nói với chính bản thân mình là, tôi đang rất yếu sao anh không cảm thấy? Nói xong anh cũng không muốn đánh chính mình sao? Anh cũng có thể tự mình làm thành như vậy phải không? Vậy thì cậu cũng đã không hiểu rồi. Bàn tử chỉ tay tiểu ca, rồi cầm tay trái của Muộn Du Bình lên cho tôi xem. Tôi thấy được trên cổ tay hai tay đều có miệng vết thương. Muốn làm cơ thể suy yếu đi, trích máu ra là được rồi. Tiểu ca đối với phương pháp lấy máu, khẳng định so với chúng ta là thông thạo hơn nhiều đó. Trên mặt đất có dấu máu lưu lại, xem ra ngoại trừ chất thải của những người khác ở ngoài, còn có máu của tiểu ca. Lúc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Tôi nhìn bộ dạng của những người này liền có chút sợ hãi dâng lên. Nếu lại trở lại một lần nữa, rất có thể chúng tôi cũng sẽ biến thành cái dạng này, chúng ta chỉ có hai người thôi, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta làm sao mang ra ngoài hết được. Bàn tử gãi gãi đầu, rồi nói tôi nói cậu đừng có tức giận nha. Tôi cảm thấy chúng ta chỉ đem một mình tiểu ca đi ra ngoài cũng đã rất tốt rồi. Tiếp tục ở tại chỗ này cũng không có ai biết được chúng ta có gặp phải rủi ro không hay gì trong này không. Không phải lúc nãy anh mới nói cái gì mà muốn ban sự cứu giúp đồng đều cho tất cả sao tôi hỏi. Cứu người thì vẫn phải cứu người, thế nhưng khi cậu phát hiện là đã không thể cứu được nữa, cậu cũng không cần phải cố chịu trách nhiệm làm gì. Bàn gia tôi là một người luôn đặt hiệu quả và lợi ích làm đầu, với thân thể của bàn gia tôi lúc này, muốn khiêng một người nữa đi ra ngoài khẳng định là không được. Tôi và bọn họ cũng không quen biết gì cho lắm, hơn nữa tất cả những người trong chuyến đi này so với tôi thời gian xông pha mạo hiểm là như nhau, bọn họ chắc hẳn là đã có tư tương giác ngộ rồi. Cậu cõng tiểu ca trên lưng, tiếp đó tôi giúp cậu một tay, chúng ta mới chạy thật nhanh đi ra được. Tôi nghĩ nghĩ, rồi nhìn những người đang nằm trên mặt đất không biết cảm giác của họ thế nào nữa, thầm nghĩ, nếu là tôi đang nằm ở chỗ này, lại mong muốn trong lúc mình đang hôn mê, mà nghe người khác tiến hành một cuộc đối thoại như vậy sao? Sau khi chúng ta ra ngoài rồi có vào đây lại không tiếp tục đi vào một chuyến nữa, đem những người này và thi thể của Hoắc lão bà cũng mang đi ra ngoài luôn. Mẹ kiếp, cậu con mẹ nó, còn có cái gì không vừa ý nữa? Bàn tử nói, cái chỗ rùa quái này thực sự, mẹ nó quá bất thường đi. Bàn ra tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ sợ đổ đấu, nhưng mà chỗ này là cổ lâu, tôi tiến vào liền cảm thấy cả người không được thoải mái chút nào. Thiên chân, tôi nói cậu này, những người kia đợi tới lúc cậu đi trở lại lần nữa chắc chắn đều đã chết cả rồi. Cậu có quay trở lại cũng bằng không, trăm ngàn lần đừng có vào những giây phút quan trọng này mà còn xoắn xuýt những cái này nữa. Tôi biết bàn tử nói những lời này để lừa gạt mình. Ý của bàn tử kỳ thật rất đơn giản. Tôi trước tiên cố hết sức cứu giúp, đây là nguyên tắc thứ nhất. Nhưng mà nếu cứu rồi mà vẫn không dậy nổi, tôi cũng không cưỡng cầu, cũng sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ sự ràng buộc đạo đức nào. Bàn tử quả là tương đối hiểu tâm ý người khác, có rất nhiều thời điểm anh ấy cũng sẽ phải trở thành loại người khốn kiếp như này. Ha ha! Nguyên tắc sống này thật đúng là làm cho tôi bái phục. Chúng tôi cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Tôi bước đi trở về, nhìn thi thể của Hoắc lão bà, liền không biết khi trở về gặp Tiểu Hoa thì nên nói như thế nào. Đương nhiên kỳ thật Hoắc lão thật sự đã sống một đời hòa nhất cùng những chuyện phấn khích vô song, lại có liên quan đến vài người đàn ông cũng đều là những người kiêu hùng một phương, mà bà ấy chỉ là một phụ nữ có hiểu biết bình thường mà hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ có điều Hoắc lão bà đã chết, Tiểu Hoa trở về thì nên giao phó như thế nào đây? Hoắc gia hiện tại đã là một hoàn toàn hỗn loạn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tuy rằng thi thể Hoắc lão bà gần như đã khô héo, nhưng muốn mang đi ra ngoài cũng là một việc tương đối khó khăn. Tôi không có khả năng để đem toàn bộ thi thể Hoắc lão bà mang đi ra ngoài. Thế nhưng, nếu tôi mang một bộ phận nào đó của bà ấy đi ra ngoài, biết đâu có thể sẽ đạt được mục đích chết phải thấy thi thể của bọn họ thì sao? Đáp án vô cùng rõ ràng. Nhưng mà tôi thật sự không có nghĩ ra được, tôi nên lấy đầu của Hoắc lão bà xuống như thế nào đây? Tôi hiện tại đang nghĩ nếu người của Hoắc gia thấy được đầu của Hoắc lão bà, bọn họ sẽ có biểu hiện gì? Vậy chết thì phải thấy thi thể, khi thực sự thấy thi thể rồi, không lẽ sẽ trực tiếp bão nổi luôn? Bất quá người của gia tộc trộm mộ đối với rất nhiều chuyện sẽ có cái nhìn khác với những gia tộc bình thường, Tiểu Hoa khẳng định cũng rất cần cái này. Cho dù nó sẽ không bị trưng bày ra cho tất cả mọi người trong Hoắc gia xem, nhưng chắc cũng phải trưng ra trước mặt một số vị trưởng bối có quyền quyết định, sau đó họ sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện đã ra. Nhưng cho dù tôi nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy hành vi thật sự ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Tôi ở trước mặt thi thể Hoắc lão bà dập đầu vài cái, sau đó nói với bà ấy: bà à, bà biết cháu đang định làm gì phải không? Cháu biết là bà sẽ phải rất đau, Tiểu Hoa cũng vậy. Cháu thật sự là bất đắc dĩ lắm rồi. Nếu bà không có ý kiến, thì bà đừng động nha. Sau khi nói xong, tôi nhìn thi thể, phát hiện thi thể quả thật không nhúc nhích gì, nói cảm ơn bà, cháu sẽ lén nói bí mật này cho bà biết, thực ra ông nội của cháu vẫn còn thích bà lắm. Nếu bà cũng thích ông ấy thì báo mộng cho cháu biết, cháu sẽ đem bà đi chôn ở bên cạnh ông nội của cháu, không cho bà nội của cháu biết đâu. Cậu vì muốn sống mà dám bán đứng cả bà nội của mình vậy sao? Bàn tử ở bên cạnh mắng, với gương mặt của ông nội cậu không chừng ở dưới đó đã có 3-4 nàng vợ hậu hạ rồi, bây giờ cậu lại đem lão thái bà đi xuống chỗ ông nội cậu, vậy không phải là gây ra tinh phong huyết vũ sao? Không quan tâm được nhiều như vậy đâu. Tôi nói, những người sống trong giang hồ, làm sao mà không bị người khác chém chứ? Nói xong tôi liền cảm thấy chính mình con mẹ nó quả thực là tên khốn nạn đến cực hạn. Tôi rút đao trên người thi thể ra, đưa lên cổ Hoắc lão bà hoa tay múa chân một chút, nhắm mắt lại, cắn răng, sau đó quay đầu sang bàn tử nói: bàn tử, tôi có một việc, anh nhất định phải làm giúp tôi cho anh 60 vạn. Bàn tử đang ở bên kia đem tất cả mọi thứ sửa sang lại chuẩn bị đi ra. Nghe thế liền quay đầu lại hỏi tôi: cái gì đây, hai người chúng ta có gì mà cậu còn phải khách khí như vậy? Nói, làm việc gì, nếu là việc đơn giản tôi sẽ đánh chết cậu. Tôi nói anh giúp tôi đem đầu của lão bà hái xuống. Bàn tử nhìn tôi, liền ngây người: cậu điên rồi, vậy thì tú không giết cậu mới lạ. Tôi đem suy nghĩ của mình nói với bàn tử. Bàn tử nghĩ. Nói việc này thực tình tôi chưa từng làm. Tuy rằng tôi là trộm mộ, nhưng mà những việc làm không tôn trọng thi thể này, mà còn là thi thể của người quen, thật đúng là tôi chưa từng làm qua. Tôi thực sự không thể làm được. Tôi thở dài, liền hỏi bàn tử: vậy thì làm sao bây giờ, anh nghĩ cho tôi một cách biện pháp gì đó đi. Bàn tử suy nghĩ một hồi, nói 80 vạn đi, 80 vạn tôi làm liền. Quyển 8 đạo mộ bút ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 56. Quá trình tiếp theo tôi cũng không dám nói nhiều. Chỉ biết là, từ miệng vết thương của Hoắc lão bà chảy ra toàn là máu đen. Chúng tôi lấy vài cái ba lô, lấy những thứ nên đem đi rồi cất toàn bộ vào trong cùng một cái túi. Ở trong bơm A, lơ O của muộn du bình, chúng tôi phát hiện có hai chiếc vòng kỳ quái. Vừa nhìn là biết nó là vật để lại dấu vết trong cái quan tài kia, vậy ra anh ấy là người mở nó ra. Thứ này ở trong bơ A, lơ O của muộn du bình, nói vậy thì nó vô cùng quan trọng, cho nên chúng tôi đem nhét hết vào trong túi. Muộn du bình vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đỡ anh ấy cõng lên lưng cột chặt chẽ vào trên người. Thật sự thì trọng lượng của muộn du bình là vừa đẹp. Lượng cơ bắp trong thân thể anh ấy đặc biệt nhiều, vì vậy tuy rằng dáng người mới nhìn qua thực sự cân đối, thế nhưng thực tế trọng lượng của y so với lần trước tôi dìu cảm giác phải nặng hơn nhiều lắm. Bàn tử đeo tất cả những thứ khác lên lưng cùng với đầu của Hoắc lão bà. Kế hoạch của chúng tôi định là đi trở về bằng đường cũ. Trước khi đi khỏi đó, chúng tôi đem tất cả những người vẫn còn có hơi thở khiêng trở vào bên trong mật thất. Tuy rằng biết bọn họ khẳng định không có khả năng đợi chúng tôi trở lại lần nữa được, thế nhưng chúng tôi vẫn để lại một ít nước cùng lương thực. Biết đâu bọn họ và dự nhân ảnh kia giống nhau, cuối cùng vẫn có thể may mắn mà tiếp tục sống sót, chúng tôi làm vậy chính là lưu lại một chút hy vọng cho họ. Nói thật, phải làm cái loại lựa chọn này quá khó khăn, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Thế nhưng tôi đành tự nói với chính mình. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, khả năng của tôi chỉ có thể làm được đến như vậy thôi. vẫn đi theo cái miệng hố bị đốt lúc nãy đi xuống dưới, đi ngang qua trước cái tầng kia. Tôi hỏi bàn tử có còn muốn tiếp tục đi lên trên kia hay không. Bàn tử nói cậu thật, mục đích chính của chúng ta là vào đây cứu tiểu ca, hiện tại đã cứu được tiểu ca rồi, còn không mau mau chuồn đi bên trên, cho dù có vô số cô gái nước Nga nóng bỏng đi nữa thì tôi cũng tuyệt đối không đi lên đâu. Bên trên Trương gia cổ lâu còn có rất nhiều tầng lầu. Mỗi một tầng hẳn là còn có đủ thứ tình huống kỳ quái. Nhưng mà vào lúc này nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã đè xuống tất cả sự hiếu kỳ của tôi. Cả hai chúng tôi đi trở lại thật cẩn thận, rất nhanh sau đó chúng tôi đã đi xuống tới tầng dưới cùng. Tôi lúc này đầu đã đầy mồ hôi, hai chân đều không thể tự chủ được mà run run lên. Bình thường những việc nặng này đều là do bàn tử làm, hiện tại tôi cảm giác được chính mình thực sự sắp bất ngờ chết mất, không hề nghĩ tới có một người mà cũng có thể mệt tới như vậy. Trên lưng bàn tử đeo đủ thứ cũng mệt đứt hơi. Anh ấy dừng lại đốt thuốc hút, nói trước cứ nghĩ chút đã, chúng ta không thể theo đường cũ trở về được, thứ kia khẳng định còn đang nấp ở chỗ nào đó chờ chúng ta đi trở lại. Cho dù không đợi được chúng ta, tầng lưu xa kia cũng mẹ nó quá khó khăn để đi qua rồi. Nhiều thạch tầm ăn thịt như vậy, chúng ta đi xuống khẳng định gặp phải chuyện không hay ho gì. Chúng ta phải tìm ra đường tiểu ca đi vào để trở ra thôi. Cánh cửa đồng kia lúc trước hoàn toàn đóng kín, chắc chắn đội ngũ của tiểu ca không phải đi vào cùng đường với chúng tôi. Lòng tôi nói tìm thế nào được đây, bây giờ anh ta đang hôn mê rất sâu. Đột nhiên bàn tử nói nhìn xuống mặt đất đi. Tôi vừa cúi đầu xuống nhìn, liền phát hiện trên mặt đất toàn là những dấu chân lộn xộn. Tôi đưa mắt về phía anh ấy ngơ ngác nhìn, bàn tử nói tôi với cậu ở cùng một chỗ, tôi cảm thấy hình như cậu đang từ từ càng lúc càng ngốc đi đó, cậu nhìn từ cửa vào đây đi. Tôi theo lời bàn tử nói nhìn lại, liền hiểu ra được anh ta là đang muốn nói cái gì. Từ cửa đi vào, chỉ có hai hàng dấu chân rõ ràng nhất, vừa thấy thì biết là dấu chân của tôi và bàn tử. Bọn tiểu ca không giống chúng ta đi vào đây từ cửa trước. Bàn tử nói, cậu nhìn đi, chỗ này dấu chân vô cùng lộn xộn, bây giờ chúng ta có thể căn cứ vào dấu giày của tiểu ca để tìm. Xem thử bọn họ rốt cuộc là đi vào từ chỗ nào. Tôi nhìn xuống thấy dưới chân chúng tôi lúc này có vô số dấu chân, lập tức biết được cách của bàn tử có thể thực hiện được. Cả hai liền một mạch lui lại rồi theo phương pháp của anh ấy tìm kiếm, rất nhanh sau đó đi tới mấy cây cột ở giữa. Chúng tôi phát hiện dấu chân của Muộn Du Bình dĩ nhiên là đến từ chính một trong mấy cây cột này. Chẳng lẽ anh ấy từ bên trong cây cột đi ra? Tôi sờ sờ cằm tỏ vẻ nghi ngờ. Bàn tử liền dí mặt lại gần một chút, nhìn thật kỹ chi tiết trên cây cột. Trên thân cây cột này điêu khắc rất nhiều hoa văn hình tỳ hưu, thứ này ở trong cổ mộ thật sự khá hiếm thấy. Tôi có thể xác định hoa văn này chính là tỳ hưu. Nhưng mà ngay lúc này tôi phát hiện trên người tỳ hưu còn có một số vảy của kỳ lân. Tôi cảm thấy vật này có thể là một giống thần thú kết hợp kiểu mới, hoặc nhất định là do phong cách lôi nhầm chỗ nào rồi, chỉ có điều điêu khắc tỉ mỉ và nghiêm túc như vậy, có thể thấy chuyện điêu khắc nhầm không có khả năng quá lớn. Bàn tử vuốt vuốt mông tỳ hưu này đột nhiên lại buông tay xuống, xoay người đi đến một cây cột khác tìm tòi. Sờ soạng qua lại 9-10 lần. Liền quay lại phía tôi nói nhiệt độ không giống nhau, hai cây cột này cũng giống với loại cột trong tài liệu nói tới, có một trong hai cây cột bên ngoài được bao lại bởi một loại kim loại nào đó, nhưng mà họ lại cố ý sơn lên một lớp sơn bên ngoài cho thật giống nhau. Nói như vậy thì, chỗ này có liên quan tới cửa vào sao? Tôi nói. Cái này còn cần phải nói sao? Dấu chân của tiểu ca là từ nơi này đi ra, chỗ này nhất định có cơ quan, có thể dây mới thật sự là thông đạo ra vào bí mật của cổ lâu. Bàn tử nói, cậu hãy để cho tôi yên ổn đi tìm thêm một ít chứng cứ. Trong này hẳn là sẽ có một thứ gì đó, khẳng định có chuyện kỳ quái. Nói xong bàn tử cởi áo khoác bước gần lại cho tiện nghiên cứu. Tôi vội vàng ngăn bụi ở chỗ này chỉ cần dính vào mồ hôi toàn thân sẽ vô cùng ngứa ngáy. Vậy thì so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều. Vào lúc đó chỉ cần anh gãi một cái thì da cũng sẽ rơi xuống một mảng. Hơn nữa anh sờ loạn những này mông tì hưu biết đâu có thể sẽ lại khởi động cơ quan nào đó thì sao. Bàn tử vừa nghe tôi nói như vậy chỉ biết lập tức mặc lại quần áo thật kín. Bất quá anh ấy đối với cơ quan thật ra không phải không quan tâm tới, rón ra rón rén bước quanh, nói rằng dọc đường đi tới đây cũng không có cơ quan nào đặc biệt chí mạng, tôi cảm thấy không cần quá lo lắng việc này đâu, cẩn thận một chút là được rồi, bàn ra tôi nói như thế nào thì cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm. Nói xong bàn tử liền sờ từng chi tiết trên thân tỳ hưu mà từng bước nghiên cứu một chút. Phải nghiên cứu tỉ mỉ như vậy có chút thô tục, nhưng mà cho dù là nghiên cứu như thế nào đều cảm thấy những này đó tỳ hưu đều có cửa chết, không có cách nào ấm động chúng được. Vào đúng lúc chúng tôi đang buồn bực, muộn du bình nằm trên lưng tôi bỗng nhiên giật giật. Tôi thấy anh ấy đưa tay ra ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy. Anh ta lúc này đã suy yếu cực độ. Mắt vẫn còn nhắm lại, cũng không rõ đã hoàn toàn tỉnh táo lại hay chưa. Bàn tử cũng quay đầu lại nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi tiểu ca cậu muốn làm gì. Tôi mở được. Muộn du bình trên lưng nhẹ giọng nói. Tôi hiểu được ý của anh ấy một chút, liền bước tới phía trước vài bước. Anh ấy đưa hai ngón tay dài của mình chạm lên cây cột lạnh như băng. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng trượt trên tất cả hoa văn trên đó. Tôi cõng y trên lưng im lặng đi vòng quanh cây cột rồi lại tiếp tục đi từng vòng từng vòng. Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả hai cứ như vậy di chuyển đến lúc tới vòng thứ 12. Tôi chợt nghe muộn du binh nói cái đầu tiên hàng thứ 13, thứ 2 hàng thứ 6 và cái thứ 3 hàng thứ 7. Gõ nhẹ mỗi điểm đó một cái. Nhớ kỹ thứ tự. Nói xong tay anh ấy lập tức buông thõng xuống. Bàn tử lập tức làm theo. Vừa làm xong bỗng nhiên liền thấy mấy cây cột này bắt đầu chậm rãi chuyển động. Xoay xoay ở bên trong một cây xuất hiện một cái khe trên thân cột. Đại khái cái khe chỉ để cho một người nghiêng người lách đi qua. Bên trong khe hở chính là một cái thông đạo chạy thẳng xuống bên dưới. Nối tiếp với trong mặt dơ quy quy a t. Trên vách trong cây cột có đóng mấy cây đinh để leo lên. Nhà có tiểu ca như có bảo vật nha, bàn tử nói. Chúng tôi buông trang bị trong tay để vào bên trong. Trước tiên tôi đem tiểu ca chuyển lên trên người bàn tử, rồi nghiêng người thật cẩn thận đi xuống, sau đó tiếp tục đỡ tiểu ca cõng lên. Xuống tới dưới đáy dùng bật lửa chiếu một chút, không khỏi kinh ngạc. Chúng tôi liền thấy được một căn phòng được xây thành bằng những khối đá tảng xếp chồng lên nhau. Hơn nữa nhìn tình huống xung quanh, đây cũng là một cái cung điện. Nơi này cũng là một bộ phận của Trương gia cổ lâu sao, bàn tử hỏi. Tôi gật đầu. Dựa theo những cách làm thông thường trước đây, đây là địa cung bên trong cổ lâu, hẳn là mộ thất của Trương gia lão tổ trước kia. Sợ rằng những người được mai táng ở dưới này đều là những lão tiền bối có niên đại vô cùng vô cùng lâu đời. Làm sao bây giờ? Tiểu ca chính là từ chỗ này đi ra, hiển nhiên chúng ta cũng có thể đi từ đây ra. Tiểu ca cậu đúng là giả bộ làm người tốt mà, để một cái gơ bê, sơ thử xem nha. Bàn tử nói với muộn du bình. Muộn du bình trên lưng tôi không hề có phản ứng gì, xem ra anh ấy lại tiếp tục hôn mê tiếp rồi. Bàn tử chỉ có thể nhìn rồi lắc đầu, nói với tôi hết điện rồi. Đi thôi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu đường ra ở trong này, cuối cùng chúng ta nhất định có thể tìm ra được thôi. Tôi nói, gặp núi thì mở đường, gặp nước thì bắc cầu, chúng ta đi bước nào là phải chắc chắn bước đó. Để tôi đặt tiểu ca xuống, rồi chúng ta đi lên trước quan sát chung quanh thử. Nơi này không có bụi đục, là chỗ rất tốt có thể nghỉ ngơi. Tôi thấy bàn tử thở hổn hển cũng tương đối nặng nề, cũng giúp anh ấy buông đồ đạc xuống trước. Thật sự là tôi chưa từng mệt mỏi dã rời như vậy. Vừa đặt tiểu ca trên vai xuống dưới, ngay lập tức tôi bị hoa mắt váng đầu. Tôi xoa xoa bả vai, liền đi theo bàn tử đi thăm dò tình hình phía trước. Chúng tôi liền thấy phía sau hiện lên, phía trước chỉ có một cái cửa đá dẫn đi ra ngoài. Cửa đá đóng chặt thế nhưng có thể thấy được trên cửa có dấu vết đã từng bị mở ra gần đây. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 57. Thứ này chẳng lẽ chính là cửa mộ nhà cậu ấy sao? Bàn tử nói y sờ sờ sau đó mới rút tay lại hít một ngụm khí lạnh, thật sự là cửa mộ rồi. Xem ra có thể đây chính là hình dáng ban đầu của Trương gia cổ lâu. Trương gia mộ táng đầu tiên có thể không phải ở dạng như cổ lâu, mà chỉ là một cái cổ mộ bình thường. Sau này mới tu kiến thành dạng cổ lâu bằng gỗ ở bên trên, nơi này được đời sau giữ lại, làm thành một lăng mộ dưới cổ lâu. Toàn bộ lão tiền bối của Trương gia chắc cũng sẽ ở dưới chỗ này đây. Mẹ nó, vậy chúng ta đi vào trong đó, chẳng phải cũng giống như đổ đấu sao? Thế nào, anh sợ sao tôi hỏi? Không phải vậy, là tôi đang hưng phấn thôi. Bàn tử nói, cậu nghĩ thử xem mấy anh em mình chính xác là bao lâu rồi không có đi đổ đấu. Nếu chúng ta thật sự là tới để đổ một cái đấu, đó cũng là trở về chốn cũ thôi. Tuy rằng không phải mang tính thực tế, nhưng mà ở trong tình cảnh này, chúng ta cũng có thể được đa nghiền rồi. Lòng tôi nói bàn tử này thật sự là cái gì cũng nói được, liền nói với anh ta được vậy đi thôi, Mô Kim Hiểu ấy mời ngài đi trước. Nhanh nhanh tìm ra đường đi để chúng ta ra ngoài trước đã. Lần sau tôi sẽ tìm vài cách đấu thực sự để ngài đi đỗ cho đắc viện nha. Đừng, tuy rằng ngoài miệng tôi nói thế thôi, thế nhưng sau khi trải qua mấy chuyện lúc này, tôi thật sự là có chút sợ hãi. Tôi quyết định trở về thì sẽ đổi nghề đi bán củ cải trắng. Cổ lâu ngoài kia thật sự cũng không phải là một cái mộ huyệt đúng nghĩa, thế nhưng giờ tiến vào nơi này cảm giác lại không giống như vậy. Đây là huyệt mộ của tổ tiên Trương gia, dù nói như thế nào thì đối với chúng tôi mộ huyệt của lão tiền bối cũng lợi hại hơn rất nhiều, quấy rầy là đại bất kính. Nên chúng tôi ở trước cửa mộ dập đầu vài cái. Sau đó tôi đưa cho bàn tử mấy điếu thuốc, tất cả vẫn là phải dựa theo nguyên tắc mà làm. Theo như nguyên tắc trước đây của Bắc Phái, đi vào trong cổ mộ đều phải đốt nhang tế bái, nói rõ ràng mình là một kẻ nghèo hèn, mẹ già mắc bệnh nặng, vợ thì bị cướp mất, đành phải dựa vào chút tiền tài bất chính này mới có thể sống được, để cầu xin chủ mộ tha thứ. Bàn tử tất nhiên nói năng lại càng thêm hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái gì mà người đời sau của Trương gia các người không đáng tin cậy, gơ bê, sơ, thì không có điện, lạc đường cũng không tìm được đường ra đợi đến những này có nói cũng không hết được. Đồng hồ đeo tay của tôi đã đánh mất, không có cách nào để biết lúc này là mấy giờ. Chỉ biết chúng tôi ở lại bên trong cũng khá lâu, nếu cứ tiếp tục không đi ra ngoài, cơ quan bên trên có thể sẽ lại bị khởi động lẫn nữa. Liền thúc giục anh ta làm xong việc nhanh lên. Bàn tử nói niệm xong chúng ta liền đem hương hút đi. Chỗ này tiểu ca đã đi tới một lần, như vậy lão tổ tông cũng sẽ không để bụng đâu. Tôi nói có chú ý để bụng hay không, chút nữa thì anh sẽ biết ngay thôi. Tôi thì có thể hút thuốc, còn anh tuyệt đối không được đụng vào nữa. Sau khi bàn tử đi xuống, ho khan rõ ràng ít hơn, tôi cũng thả lỏng được một chút. Bàn tử nói không sai, có thể anh ấy ho ra máu rồi thì sẽ không sao nữa. Bàn tử nói yên tâm, tương lai chúng ta lúc này còn chưa biết thế nào, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn đâu. Lúc cậu hút thuốc thì hít vào một hơi lớn một chút, tôi tựa vào hít vài hơi ở ngoài là được rồi. Tôi nói đừng có nói bậy, để cho lão tử nhìn ra thủ đoạn của anh rồi nha. Bàn tử làm xong, lập tức đi đẩy cửa đá kia, đẩy vài cái, liền phát hiện phía sau cửa đá còn vật gì đó trống vào. Tôi từ khe của nhìn vào, lại thấy một khối từ lai thạch. Anh muốn mở cửa đá này ra xem thế nào tôi hỏi. Bàn tử gật đầu, rồi lấy một vậy gì đó từ trong bơ, a, lơ, o, ra đem tới. Đó là một cái móc kỳ lạ, không biết anh ta kiếm ở đâu ra nữa, phỏng chừng là lấy ở trong đồ của đội ngũ Hoát lão bà. Anh ta đem móc cắm vào mặt sau cửa mộ, trước là đi mở tự lai thạch. Tự lai thạch là một thứ rất nổi danh, sau khi rời khỏi cổ mộ, có thể làm cho tảng đá tự động đóng lại. Lúc ấy có rất nhiều thành viên mới vào đội khảo cổ, do là lần đầu tiên đi vào cổ mộ nên cũng không hiểu được nguyên lý cơ bản của thứ này, nên toàn sử dụng vũ lực ép buộc cửa mộ mở ra. Bọn họ mở ra một lần nữa thì phát hiện bên trong đó có gì đó kỳ lạ, nhưng mà thường thường vào lúc đó cũng đã muộn, cửa mộ đều bị phá hỏng không thể sửa chữa lại được nữa. Lúc đội ngũ tiểu ca đi xuống là đi ngược lại, không thành vấn đề, chỉ có điều cửa đá lúc này đã tự động đóng lại, tự lai thạch một khi đã đóng lại, muốn mở ra hoàn toàn không hề đơn giản như trước được. Bàn tử sử dụng công cụ này hình như không được thuần thục cho lắm, xoay sở cả nửa ngày trời cũng không mở ra được. Tôi nói bằng hữu ạ, nghiệp vụ này không phải anh rất nhuần nhuyễn sao? Bàn tử liền mắng con mẹ nó, mấy năm gần đây theo các cậu lăn lộn chưa từng đi vào cách đấu nào từ ngay chính diện cả. Đi theo bên người còn lại là cao thủ của cao thủ, tôi hoàn toàn không có cơ hội biểu diễn. Cậu phải biết rằng, trước khi tôi và các cậu lăn lộn với nhau, chỗ nào? Mẹ nó tôi mà đụng phải cái hoàng lăng nào như vậy, có mấy cái hố đất để chạy là đã quá tốt rồi. Nói như vậy thì anh còn phải cảm ơn chúng tôi cho anh thêm nhiều kiến thức hơn sao? Chó má, mở rộng thêm nhiều kiến thức mà lại không có tiền. Tôi không phải khách du lịch, không có việc gì làm lại đi vào trong cổ mộ dạo chơi đâu. Lão tử cũng không cần phải gánh vác thêm công trạng của các người. Nói xong, liền nhìn thấy cửa mộ được mở rộng ra một chút. Tôi dựa vào đầu cửa đá, rốt cuộc cửa cũng đã mở. Một thạch đạo thật lớn hiện ra trước mặt chúng tôi, bên trong tối đen một mảnh. Chúng tôi bật đèn xin thi nhau soi vào bên trong quan sát xung quanh. Tôi phát hiện cái mộ đạo này thực sự làm cho tôi không thoải mái chút nào. Nó và những cái mộ đạo tôi từng gặp qua trước đây hoàn toàn không giống nhau, đều không có đồ trang trí nào, nhưng thật ra nó lại rất giống với cái thạch đạo tôi từng thấy được trong núi. Bàn tử lúc này trên mặt hiện ra cảm xúc hạnh phúc lẫn hưng phấn đan xen vào nhau, anh ta hiển nhiên không có để ý đến suy nghĩ của tôi. Anh ấy cao hứng nói với tôi mộ đạo này, mẹ nó, so với lão tử nhìn vào đường trước cửa nhà mình còn thân thiết hơn. Trương gia nhìn qua có phần tỉ mỉ quá rồi, nếu nói Trương gia cổ lâu bên trên là tác phẩm kiên cố nhất của phong cách Lôi, như vậy thì có thể bên trong tất cả đều là dùng đá tảng đập vỡ ra mà làm thành, cái công trình này so với Trương gia cổ lâu bên trên độ khó tất nhiên là hơn nhiều. Tôi nói, hơn nữa, cổ lâu có những tảng đá này ở bên dưới làm nền, tính kháng chấn mở ngoặt tròn chống động đất đóng ngoặt tròn của cổ lâu cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bên trong mộ đạo cũng không có cái gì, dường như cũng sẽ không có cơ quan nào. Bàn tử nói anh ấy cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu tiểu ca là từ chỗ này đi tới thì rất có thể những cơ quan liên quan cũng đã bị anh ta phá đi hết rồi. Hơn nữa sắp xếp trong Trương gia cổ lâu lại đặc biệt kỳ quái, nó gần như không hề có quá nhiều cơ quan, tất cả chỉ là dùng cái loại độc khí này làm cơ quan phòng ngự. Chỉ có điều là tôi thấy phương pháp này đúng là cách bảo vệ hữu hiệu nhất, nghĩ đến cũng thì cũng không có cơ quan nào hiệu quả hơn so với làm cho một nơi tràn ngập độc khí cả. Chúng tôi vặn sáng đèn xin, một bên vừa nhìn quanh, một bên vừa tiến sâu vào trong mộ đạo. Không khí cũng không có vấn đề gì, chúng tôi hít thở thoải mái, cái loại giác đau cháy trong lồng ngực kia cơ bản đã biến mất. Trên vách đá ở đây hoàn toàn không có bóng dáng của mật lạc đà. Tôi sờ soạng một chút, phát hiện đều là nham thạch núi lửa. Hiển nhiên, nơi này được xây lên nhằm đề phòng mật lạc đà. Hai bên thạch đạo đều có rãnh thoát nước, So với mộ đạo trong cổ mộ ở Tây Sa lại vô cùng giống nhau, chúng được nối liền với hệ thống thoát nước dưới cổ lâu. Nhưng nơi này hình như đã nhiều năm không có dòng nước chảy qua. Chẳng lẽ mấy năm gần đây lượng mưa ở Ba Nai giảm đi, mực nước mưa lúc này không được dồi dào bằng thời cổ đại sao? Hoặc nguyên nhân cũng có thể là do một cái công trình to lớn nào đó, khiến cho mực nước ngầm đi qua nơi này bị thay đổi nên mới bị ít đi. Bất kể nguyên nhân là như thế nào, việc này đối với vấn đề bảo vệ Trương gia cổ lâu lại là một chuyện khá tốt. Chúng tôi đi khoảng 16-17 mét, mộ đạo bắt đầu thay đổi. Hai bên xuất hiện rất nhiều hang động, trong hang để vô số quan tài tương đối nhỏ. Kiểu bài trí này và kiểu bài trí mà chúng tôi thấy ở trên lầu không khác biệt lắm. Chỉ có điều những quan tài này đều là dùng đá tảng làm ra, nhìn qua thì cũng không quá xa hoa. Có thể thấy, lúc đầu người Trương gia cũng có vẻ thuận theo tập tục mộ táng vào thời đó, đa số là dùng quan quách bằng đá. Trên vách động nơi này cũng có rất nhiều văn tự. Bàn tử đi lên muốn nhìn thử, liền bị tôi kéo lại. Trước đó là vì không tìm được tiểu ca, nên bất kỳ manh mối gì cũng không thể bỏ qua được, nhưng hiện tại đã tìm được tiểu ca rồi. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một câu tôi muốn nói re re với Trương gia cổ lâu. Bàn tử vẫn không chịu buông tha cho, nói tôi chỉ thuận tiện nhìn xem thôi mà, nguồn gốc của người Trương gia lúc ban đầu khẳng định là ở ngay bên trong những văn tự này, hơn nữa, những đồ vật trong mấy quan tài này niên đại nhất định rất cổ xưa, khá là đáng giá. Chúng ta tùy tiện mở một cái ra, lấy một thứ đi cũng coi như là không tới không đi. Không phải anh nói anh đã bắt đầu cảm thấy sợ rồi sao, làm sao mà bây giờ đột nhiên suy nghĩ lại vậy? Tức cảnh sinh tình thôi. Bàn tử nói, liền dừng lại nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu, quên đi, có cậu ở đây khai quan chắc chắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nghe lời cậu tiếp tục đi. Tôi nói đừng nói nhảm nữa, chờ tới khi nào đi ngoài rồi, anh có đòi tiền thì tôi đem cả sản nghiệp của Tam Thúc đưa hết cho anh cũng được. Bàn tử nói thôi đi, cái loại văn hóa xã hội đen này có đưa cho lão tử tiêu xài thoải mái tôi cũng không dám nhận. Bàn ra tôi vẫn thích nhất là một mình buôn lậu vài năm, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước khoảng 30 thước, thông đạo phía trước bỗng nhiên xuất hiện một loạt cỗ quan tài thật lớn ở giữa. Mỗi cỗ quan tài đều to như hai cánh cửa của tủ lạnh đang mở vậy, được sắp xếp thành hình chữ nhất, mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn để sát mép của thạch đạo. Chúng tôi đi lên lẩm nhẩm đếm thử, có tất cả 60 cỗ quan tài như vậy. Bàn tử nói tổ tiên người Trương gia trong đó có vài vị hình thể tuyệt đối không được bình thường mấy nha, xem này hình thể đều. Mẹ nó, còn hơn cả vận động viên đô vật Nhật Bản nữa. Tiểu ca có vóc người tốt như vậy, xem ra đó là cách rèn luyện mới xuất hiện sau này thôi. Tôi nói những quan tài đó đều là quan tài hợp táng, bên trong có đến hai cổ thi thể đó, vậy thì xem ra những đôi vợ chồng khá ăn ái và mẫu mực đều được hợp táng ở trong này. Bàn tử sau khi xem rất xúc động nói sau này anh ấy và Vân Thái nhất định cũng phải hợp táng như vậy, khẳng định là còn phải lớn hơn cái quan tài này một chút nữa mới được, muốn làm một cái đấu lớn gấp năm mà còn phải có một cỗ quan tài lớn như vậy. Tôi liền nói với anh ta, sau khi anh ấy chết, với tuổi của Vân Thái vẫn có thể tái giá thêm 5-6 lần nữa, bọn họ mà hợp táng chắc phải là dùng một cái giường chung thật lớn mới được. Bàn tử nghe xong mắng thẳng tôi là đồ xấu xa. Tôi bảo anh ta đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Phía sau mấy cỗ quan tài ở đây còn có một cái cửa đá, hai bên đều có một cây cột lớn màu đen. Nhìn kích thước, dường như kéo dài từ bên trên xuống, có thể là từ trong cổ lâu bên trên đi sâu xuống dưới này. Cửa đá đã mở ra một nửa, khẳng định là có người từng đi từ trong ra. Tôi đang định đi tới, bàn tử liền giữ chặt tôi lại, chỉ cho tôi nhìn cây cột. Bề mặt cây cột có rất nhiều vết tích bị người khác xử lý qua, bị dán lên rất nhiều thứ. Vừa nhìn thì lập tức nhận ra đó đều là băng dính. Thấy như vậy, lúc nhìn lại cây cột này giống như lúc đi đường không cẩn thận đạp trúng một lão đại xã hội đen, sau đó thì bị làm thịt điên cuồng, lại còn xui xẻo bị hắn vẽ cho một đôi mắt rưng rưng nước vậy. Tôi leo lên cây cột kiểm tra, phát hiện những băng dính này dán lên vô số mắt nhỏ trên cây cột. Cây cột này hình như đã từng bị mối cắn thì phải, tất cả đều là lỗ nhỏ. Tôi định gỡ một mảnh xuống nhìn thử xem, bàn tử liền ngăn cản. Anh ấy nói đội ngũ tiểu ca dán cái này lên nhất định là có lý do, không nên lộn xộn. Chúng tôi quan sát lại một lần nữa, rồi lấy băng dính quân dụng chúng tôi đem theo dán thêm một lần nữa lên trên những băng dính cũ trên cây cột, sau đó mới thật cẩn thận đẩy cửa đá ra. Đang đẩy cửa đá trong nháy mắt, tôi thấy tất cả băng dính bỗng nhiên bị hút một chút, hình như cái cửa động có cái gì đó làm cho không khí bị thay đổi. Quả nhiên có cái gì đó không bình thường, không biết là không dán lên thì sẽ có hậu quả gì, nói không chừng, sẽ có vô số kim độc bắn ra ngoài. Tôi đột nhiên nhớ tới cổ mộ này có thể là lợi dụng khí áp để khởi động cơ quan, loại này cơ quan có thể được chế tạo khá tài tình. Khi cửa đá bị đẩy ra, chúng tôi nghiêng người tiến vào, nhanh chóng cầm đèn pin soi tới tất cả các ngõ ngách. Bên trong là một cái thạch thất. Mở ngoặc tròn căn phòng đá đóng ngoặc tròn. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 58. Thạch thất này từ trên xuống dưới và kích cỡ đều rất bình thường, không hề được đánh bóng hoặc khắc bất kỳ bức phù điêu nào. Tôi thấy rõ trước mắt đầu tiên là phải tìm kiếm trong thông đạo kia xem có thể tiếp tục đi tới được không, mà ánh đèn pin của bàn tử chỉ là đang nhìn đồ vật bên trong. Bốn phía đều đặt xương gỗ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là mấy cái quan tài ngắn chứ. Tại đây tôi nhìn thấy có một cái xương ở giữa, còn có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này có vẻ đặc biệt kỳ quái nhưng không phải là nói hình dáng của nó, mà giống như nó không phải là đặt ở nơi này từ trước. Bốn phía cái dương rất lộn xộn, cảm giác giống như có người đã di chuyển những cái dương này, sau đó đẩy nó sang một bên, rồi đem cố quan tài kia đặt vào đó. Vấn đề chính là cố quan tài hoàn toàn không có bị mở ra, chỉ bị sắp xếp lung tung nghiêng ngả trên mặt đất. Bàn tử đối với cái dương này lại cảm thấy đặc biệt hứng thú. Một mực nói với tôi là muốn xem cái dương này như thế nào, nhưng bị tôi kiên quyết ngăn lại. Chúng tôi đi tới bên cạnh cố quan tài, nhìn thấy xung quanh cố quan tài có rất nhiều công cụ kỳ lạ để rối tinh rối mù. Thế nhưng vừa nhìn vào thì biết đó là những công cụ hiện đại. Có người đã từng đi tới nơi này, nhưng không phải đội của tiểu ca. Hình như là đã tới từ rất lâu trước kia rồi. Bàn tử đá mấy cái công cụ. Tôi nhìn những công cụ đó, liền phát hiện những chúng được bao gồm giá đỡ, dây treo, giá trượt, những linh kiện nhỏ để có thể quàng lên vai. Hình như những công cụ này dùng để vận chuyển cái quan tài này thì phải. Chắc là chi đội khảo cổ cuối thập niên 70 kia rồi, vậy những cổ quan tài là do bọn họ mang từ trong này đi ra ngoài. Bàn tử tới nhặt một khối linh kiện trên mặt đất lên thổi thổi, nói chẳng lẽ bọn họ đang định đem cố quan tài này khiêng ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn về phía quan tài. Quan tài làm bằng gỗ, bốn góc ở trên được bọc lại bằng lá sắt, có tác dụng bảo vệ. Quan tài không có dấu vết bị mở ra, gần như là vẫn còn để y nguyên đặt tại vị trí này. Vì cái gì chứ, tôi nói cố quan tài này thực sự là không có gì đáng để chú ý tới, hơn nữa bọn họ cũng không có chuyện đi ra ngoài nữa. Đừng nói nữa, việc trong lòng bọn họ cậu không nên suy đoán nhiều làm gì, suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ thân mình thôi. Bàn tử nói cũng chớ mà động lung tung, tiếp tục đi về phía trước đi, nếu ông trời muốn cho cậu biết thì nhất định cậu sẽ biết được thôi. Nếu như chúng ta biết được cái quan tài này là từ đâu khiêng tới thì đã chả nói làm gì, việc này rốt cuộc vẫn còn có rất nhiều đầu mối lắm. Khoan đã, tôi nói. Tôi bỗng nhiên thấy được trên mặt cố quan tài còn có một biểu tượng kỳ lạ, anh nhìn cái đồ án ở trên cố quan tài này đi, có phải là đã từng thấy ở đâu đó rồi phải không, đã từng thấy qua ở chỗ nào, bàn tử không hiểu được. Tôi tiếp chúng ta thấy được ở trên lầu, ở trên cố quan tài trong mộ thất của Trương Khởi Linh đó, cũng có một cái đồ án như vậy. Vậy thì cố quan tài này cũng có thể là một đời Trương Khởi Linh khác đúng không? Nếu mà nằm ở nơi này, thì chắc phải là Trương Khởi Linh đời đầu tiên rồi. Bàn tử nói xong anh ấy nhìn tôi chập một tiếng, liền nắm lấy tay tôi nói, chờ một chút, Thiên Chân, tôi có mấy câu nói nhất định phải nhắc nhở cậu. Gì vậy? Cố quan tài này có phải là cố quan tài mà đội khảo cổ muốn mang từ trong cổ mộ đi ra ngoài từ hay không, mà còn có thể là quan tài của Trương Khởi Linh đầu tiên nữa? Nếu nói như vậy, cậu có cảm thấy hiện tại bên trong cố quan này có thể là có cơ quan bí mật nào hay không? Đương nhiên tất cả cái này chính là dự đoán của tôi thôi, nhưng nếu nghĩ lại thì chuyện lúc trước của cậu có quá nhiều vướng mắc, sự tình đã từng bước đi tới đây. Một khi chúng ta đi ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không vào lại đây được nữa. Tôi giờ đứng ở trên lập trường của cậu, lo lắng cho cậu, cậu có muốn mở cái quan tài này ra nhìn một chút không? Vậy anh có định là muốn mở ra xem không? Tôi hỏi anh ấy. Bàn tử lắc đầu rất nghiêm túc, không, tôi hiện tại chỉ muốn bình an mà đi ra ngoài thôi. Tôi chỉ là nghĩ tới những khúc mắc ngày trước của cậu, biết đâu đáp án lại nằm trong quan tài này. Mở ra một chút thì sẽ biết ngay thôi, Thiên Chân, mở ra chỉ mất 3 phút thôi, nếu cậu đã muốn biết, thì cậu chắc chắn phải làm thử mới được. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, ý thức được anh ấy dường như thực sự không có nói giỡn. Chẳng qua là tất cả những điều y nói hoàn toàn đúng, nghĩ thì cũng rất hợp lý. Anh nói đúng. Tôi nhìn lên đỉnh đầu gần như cũng không có động tĩnh gì, liền nói mẹ nó, triển luôn, mở ra nhìn thử xem. Trong lúc khai quan mà không có dụng cụ để cạy ra thực sự là một chuyện rất phiền phức mà. Chúng tôi liền lấy châm sắt ra, phát hiện cố quan tài gỗ này đã được phong kín tới mức cạy cả nửa ngày mà tới một khe hở cũng không tìm thấy được. Cuối cùng vẫn là bàn tử sáng mắt nhất. Vừa nhìn xuống dưới, liền nói lật ngược lại quan tài này bị để ngược rồi. Bọn họ thật sự là không biết tôn trọng người đã khuất gì hết. Tôi vừa cúi đầu thì thấy, quả nhiên quan tài hoàn toàn bị lật ngược lại mà. Bởi vì là quan tài hình vuông, cho nên nhìn qua như thế nào cũng không phát hiện được chỗ không bình thường là ở đâu. Tôi cùng bàn tử liền động tay động chân một chút. Phát hiện ra với thể lực của hai người chúng tôi, căn bản không có khả năng đem cái quan tài này mà lật lại được. Hơn nữa với góc độ như lúc này, cũng không thể cạy nắp quan tài ra được. Bàn tử liền nói, mặc kệ, vậy thì từ ngay phía dưới đáy mà đập ra đi, cạy bung quan tài ra rồi nói sau. Chúng tôi dùng châm sắt làm búa, từng chút đập ra. Bàn tử lúc này đột nhiên lại phát cáu, chắc là để tuân theo giao ước 3 phút mà anh ấy vừa nói. Rất nhanh anh ta đã đập ra một cái khe ở đáy quan tài. Có cái khe là có thể hành động tốt hơn rồi, chúng tôi đem châm sắt cắm vào trong lấy điểm tựa cậy ván ra. Không lâu sau quan tài đã bị chúng tôi nạy ra một vết nứt dài bằng cánh tay, độ rộng của cái khe có thể tạm chấp nhận được. Bàn tử cầm châm sắt cắm vào trong khe hở khua khoắng. Tôi nói anh đem tất cả trong đó đẩy qua một bên đi, tôi muốn xem cái gia phả phía sau nắp quan tài. Bàn tử nói đẩy qua một bên không được, phải lấy toàn bộ ra mới được. Bàn tử thật đúng là biết mượn gió bẻ măng mà. Tôi mặc kệ anh ta. Tôi nói anh ấy nhanh lên, động tác bàn tử tăng tốc lên tức thì, rất nhanh sau đó đã thò tay vào trong quan tài chộp được một vật gì đó kéo ra ngoài một chút. Vừa kéo được một nửa, bàn tử liền hét to một tiếng. Thứ anh ấy kéo ra, dĩ nhiên là một cánh tay của một thấp thi. Mở ngoặc tròn thi thể ướt đóng ngoặc tròn. Đừng có tự nhiên hét lên vậy chứ, mấy thứ này chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua? Tôi nói. Không phải chuyện đó, cậu xem ngón tay người này đi. Anh ấy nói.